ăn sao? Ăn sao? Con à, Diên Mục còn chưa nói chuyện, liền có một đứa đồng dạng gầy còm không thịt, tóc tai bù xù vợ chồng lão đảo nghiêng ngã chạy tới, một cái ôm thật chặt hờ đứa nhỏ ngốc, một cái kêu khóc tha mạng liền muốn quỳ xuống. Diên Mục đưa tay đem nó dìu lên, rất cao cái hán tử, gầy không đến 70 cân, hốc mắt hãm sâu, giống quỷ giống hơn là người. Hắn trong lòng thở dài, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, con muốn nuôi sống cái đầu không hiểu nghiệm hài tử, độ khó lớn bao nhiêu, quả thực không cần nói cũng biết. Ăn, ăn sao? Đứa bé kia còn tại cười ngây ngô. Dương Ngục sờ lên trên thân, nửa phần lương khô cũng không, nhưng vẫn là trả lời một câu. Ăn, ngươi đây. Đứa bé kia gãi đầu, khóc tan lên mặt, không, không có ăn, Thảo Nhi không có ăn, rất lâu không có ăn. Kia, đi ăn chút. Lục Thanh Đình chẳng biết lúc nào đi tới trước người. Nhìn xem Dương Ngục cùng kia ngu dại con trò chuyện, nhìn xem hắn thuyết phục kia đôi vợ chồng, cũng nhìn xem hắn vung cánh tay hô lên, căn cứ sôi trào lên. Tại chúng ta quê quán, hàng xóm, hương thân hương lý, gặp mặt chào hỏi, phần lớn là đánh như vậy. Dương Ngục nói, Lục Thanh Đình yên tĩnh nghe, ngươi vô luận ăn không ăn, nhiều cũng muốn về cái ăn, chỉ khi nào có người nói không ăn, kia vô luận trên người có cái gì, có bao nhiêu, đối phương, đều sẽ mời ngươi ăn một chút. Dương Ngục tự mình lẩm bẩm, trí nhớ của kiếp trước, có lẽ đã qua đi hồi lâu, nhưng tại hắn trong lòng, sẽ không mơ hồ. Hắn sinh tại thịnh thế, kia trong 20 năm, dù chưa từng đại phú đại quý, thế nhưng chưa gặp qua cái gì ách nạn. Cũng nguyên nhân chính là đây, đi vào thế này, hắn không biết làm thế nào. Ở kiếp trước, hắn không phải cái có đạo đức bệnh thích sạch sẽ người, hắn miệng nói tuân thủ luật pháp, nhưng tại rất nhiều người mắt bên trong, đều lộ ra lạnh lùng vô tình. Nhưng mà, thế giới khác biệt, hắn không cao ranh giới cuối cùng, lại trở thành giới này vô số người xa xa chạm đến không đến, trần nhà. Bát phương cửa thành, 13 cái căn cứ, vượt qua 17 vạn người. Lục Thanh Đình thở dài. Dương huynh nếu có phân công, Lục mổ tất chờ hết sức giúp đỡ. Dương Ngục cật cật đầu, dẫn theo thanh âm khàn khàn đến nói không ra lời Trương Huyền Nhất, đi hướng Tây Thành Bắc. Hắn vốn định như vậy lăng trì này lão, nhưng nhìn lấy căn cứ thảm trạng, vẫn là tạm thời kiềm chế xuống dưới. Những nơi đi qua, không người dám ngăn, không người dám cản. Ánh mắt chỗ đến, quân tốt cũng tốt, khách khanh cũng được, nhao nhao chim thú tán. Vạn chúng nhìn trừng trừng hạ một trận chiến, là sao bất kỳ lời nói nào, đều muốn có sức thuyết phục. Đối với lẻ loi một mình Dương Ngục tới nói, không thi lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp đám người, cái này Tây Thành Bắc, không biết có bao nhiêu người muốn cùng hắn chém giết. Chưa bao lâu, Dương Ngục đã vào thành quan, trên tường thành dưới, phố dài trong ngoài không ít người, đều sợ hãi thấp thỏm, nhìn xem vô số nạn dân thủy triều giống như tràn vào thành quan. Giống nhau hắn sợ liệu, ngoài thành một trận chiến về sau, chính là thủ thành quân tốt. Cũng đều sợ hãi thối lui, không người tiến lên liều mạng. Chính là có chút khách khanh muốn tiến lên, thấy bị sách ngược Trương Huyền Nhất, cũng đều thần sắc khẩn trương, sợ ném chuột vỡ bình. Tây Bắc đạo, gần như không dụng sĩ ư. Toàn thành bắt thấy một đám võ lâm nhân sĩ, không khỏi trong lòng lắc đầu. Tây Bắc đạo thành, cũng là thiên hạ có ít trọng thành. Từ không khả năng không có huyết dũng hạng người, bây giờ thấy, lại chính là Tây Bắc Vương tư ý phóng túng kết quả. Trương Huyền Nhất chính là Tây Bắc Trương thị con trai độc nhất, cho nên hắn kế vị về sau, cưới nhiều thê thiếp, bố chủng Tây Bắc, lại đối tự nữ dung túng quá mức, đến mức hắn sớm không được ưa chuộng, chỉ là bằng vào triều đình đại nghĩa, một thân cường tuyệt vũ lực, tài lực duy trì thôi. Hắn một khi thân hãm tay địch, chịu vì hắn nhiều chết người, rải rác mà thôi. Lục Thanh Đình đi tại nạn dân trước đó, thay ước thúc, dư quan quét tới, đại thiềm tự ba cái lão hòa thượng đã không thấy bóng dáng. Ngược lại là kia thổ tài chủ cũng giống như mập mạp. Không biết từ nơi nào lôi kéo ra một nhóm người lớn, cũng tại kiềm chế nạn dân. Trương Huyền Nhất. Mệnh cách, xóa lệ. Mệnh số, một tím hai kim đỏ lên hai thanh một lục. Năm xương nhập mệnh, nhạc tím. Vương hầu chi mệnh, vàng nhạc, cử trước mở rộng, vàng nhạc. Nhiều con nhiều cháu, đỏ thẫm. Phúc thọ kéo dài, xanh đậm. Thời vận gia thân, xanh đậm. Ngự nữ qua vạn, xanh lục. Trạng thái, trọng thương. Năm xương thần. Gặp đại lão bản. Tạ thất lĩnh người đến đây viện thủ, Dương Ngục cảm thấy hơi định, lấy thông u thấm nhường Trương Huyền Nhất mệnh cách. Mặc dù bởi vì cực độ đề phòng, mà không thể nào xem xét hắn cấp độ thần thông, nhưng đạo quả chi danh, nhiều ẩn ẩn có thể thấu rò rỉ ra không ít thứ. Năm xương thần, lại tên ngũ thông thần, hắn dù hiệu thần, kỳ thật, tại đạo quả tạp đàm bên trong có biết, hắn là yêu loại đạo quả tương truyền, người mang lúc này giai người, nhiều tham lam, thị sát, dâm tà, tự tư, hắn nghi thức, càng nhiều hung hiểm. Ta. Một đường đi tới, Trương Huyền Nhất ánh mắt nhiều lần biến hóa, từ kinh sợ, tràn ngập sát ý, lại đến thất vọng, hờ hững. Bởi vì, cho đến Dương Ngục đi tới người đi nhà trống Tây Bắc Vương Phủ, hắn nhiều đến mấy ngàn tử tôn, hoặc hoàn toàn không có một người hiện thân, ngược lại là tùy ý cướp đoạt gia sản, bị đánh chết tại bên đường, ngược lại là có như vậy 7-8 cái. Cái này, thì cũng thôi đi. Tự tôn bất hiếu, hắn còn có thể tiếp nhận, bọn hắn vốn là không quá mức thành dụng của người, nhưng hắn đến cùng ngồi trấn Tây Bắc, đã có giáp. Tâm phúc của ta, ở nơi nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng Long Uyên Vương Phủ khác biệt, Tây Bắc Vương Phủ là Tây Thành Bắc chính trung tâm. Tương truyền, 400 năm trước, Tây Bắc Đạo còn có chút hoang vu, nguyên bản nói thành, tại huyện Châu Thành, Tây Bắc Trương Thị một mạch tiên tổ bị phân đất phong hầu nơi đây. Ngay lúc đó Tây Bắc Vương, ánh mắt lâu dài, cũng vô cùng có nghị lực, mang lấy mấy chục vạn quân dân, ở chỗ này xây thành trì. 400 năm đi qua, đã từng thành nhỏ, đã là thiên hạ có ít trọng thành. Hướng đông, là ngàn dặm nông trường, nuôi thả lấy vô số ngựa, đi về phía nam, là mênh mông vô bờ đồng ruộng, thêm nữa khoáng sản loại hình. Nói là tập một đạo chi tinh hoa cũng không chút nào quá phận, vì thế, 400 năm đến, nơi này định cư người núi liền không dứt, lúc đến bây giờ, càng là đến trăm vạn mà tính. Lưu động người, càng mấy lần tại đây, có được lớn như thế thành, Tây Bắc Trương Thị một mạch giàu có, viễn siêu Long Uyên Trương Thị từ cũng không làm người ngoài ý muốn, chỉ là làm đại lão bản đem hồ sơ đưa tới, Dương Ngục vẫn là có chút động dung. Lão phu tự nghĩ cũng coi như một phương cự phú, nhưng so với vị này lão vương gia, nhưng vẫn là mặc cảm a. Đại lão bản buông xuống hồ sơ, vẹn vẹn là kiểm kê vật tư, hắn liền vận dụng hơn nghìn người, lại đều là tinh thông số tính hạng người, đi cũng đầy đủ kiểm lại gần 2 ngày. Đương nhiên, nhiều thời gian hơn hao phí tại Trương Huyền nhất kia số lượng to lớn con cái trên thân, mấy cái này vương tử vương tôn, nhưng một cái so một cái có tiền. Dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là ra ngoài ý định a. Tiện tay mang tới một bản văn thư lật xem 2 trang, Dương Ngục mí mắt cũng không khỏi nhảy một cái. Đi vào giới này gần 10 năm, hắn lần đầu tại văn thư hồ sơ phía trên, nhìn thấy ức cái chữ này. Vạn vạn là ức, tất cả các loại hoàng kim, tiền bạc, châu báu ngọc thạch, tương đương bạch ngân, ước chừng 100.2.748 hơn vạn. Đây là cỡ nào tài sản to lớn? Tại Hắc Sơn Thành làm nha dịch lúc, hắn một năm tiền thu bất quá 2 lượng, làm ngục tốt, cũng bất quá 10 lượng bạc. Một gian không lớn sân nhỏ, 75 lượng, lần đầu thay máu trân quý nước thuốc, cũng bất quá 200 lạng bạc ròng, mà thôi. Đây là trên đời tuyệt đại đa số người, ngàn năm vạn năm, đều không kiếm được to lớn tài phú. Tây Bắc Đạo, rễ đã nát, Trương Huyền Nhất cùng quan ngoại cũng có liên hệ, năm ngoái xuân, hắn còn đi ngàn thớt Long Mã, Huyền Thiết Vạn Cân đi Đại Ly. Đại lão bản cũng có chút ghê răng, hắn thân phụ chiêu tài tiền tài, có cực độ nhạy cảm thương nghiệp khứu giác, mấy chục năm bên trong, vượt ngang chư đạo, kéo ra khỏi mấy chục chi to lớn thương đội, cửa hàng vô số kể. Nhưng dù cho như thế, cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, đừng nói là tích súc, chi phí, tiêu xài tính đến, cũng còn thiếu rất nhiều. Mà cái này, còn không bao gồm Tây Bắc Trương Thị danh nghĩa lương thực, muối sắt, cửa hàng, thổ địa, quặng mỏ, chuồng ngựa, vườn trái cây. Bất quá, số tiền kia bên trong, lúc có 3,5 thành, là nộp lên triều đình thuế ngân. Dương Ngục sờ lên cầm, đương thời không giống với kiếp trước, quá to lớn cương vực, để triều đình ban đầu thuế phú liền là bạch ngân, mà không phải lương thực, cũng không phải mỗi năm nộp lên trên, mà là 10 năm một hạn, định thời gian giao nạp, tính toán thời gian, tựa hồ năm nay liền là nộp thuế chi niên. Hắn làm sao bỏ được giao? Đại lão bản đặt mông ngồi ở bên cạnh, nghe vậy cười lạnh, ngươi nói, vì sao Yến Đông Quân khởi sự như thế vừa nhanh vừa mạnh, cái này hắn bên trong, tự nhiên có Trương Huyền Nhất phóng túng. Dân gian đại loạn, phản tặc nổi lên 4 phía, cái này thuế phú, giao không giao, giao nhiều ít, đều là chính hắn định đoạt. Dương Ngục cật cật đầu, cái này cũng không khó nhìn ra, chỉ là, sờ lên cầm, hắn có chút nghiền ngẫm, chỉ sợ, không chỉ hắn một người làm như thế. Phải biết, loạn, cũng không chỉ là Tây Bắc Đạo a. Trương Nguyên Chúc phục sinh, cũng là không có biện pháp, bây giờ Trương Thị, cũng không phải năm đó. Đại lão bản thở dài, hắn kinh thương nhiều năm, dấu chân trải rộng các nơi, đối với hoàn cảnh biến hóa tự nhiên là cực kỳ mẫn cảm, những năm này, sinh ý mắt trần có thể thấy khó làm. Dân chúng không có tiền, nhưng ép, cũng không liền đến phiên bọn hắn rồi. Rốt cuộc, quan thân một thể, thương nhân, chỉ là tiện tịch, kiểm kê Trương Thị sau khi, thành bên trong còn lại đại tộc. Cũng không thể coi thường, người đi không được, thuế rụng, cũng không thể đi thoát. Dương Ngục mở miệng, lấy hắn lực lượng một người, muốn áp đảo tòa này thiên hạ có ít trọng thành, lại vẫn là không thể. Trương Thị đã là mục tiêu công kích, tự tôn nhiều lại không nên thân, động hắn, thành bên trong cái khác đại tộc đương nhiên sẽ không liều chết phản kháng. Chỉ khi nào tiếp tục, chạm đến bọn hắn, vậy nhân liền không nói được rồi. Những này thân sĩ đại tộc nắm giữ lấy một thành dân sinh, thật muốn nổi lên, cổ động lên bách tính đến. cũng sẽ không so Liên Sinh giáo kém. Hắn cho dù võ công tuyệt cao, lại cũng không nghĩ đối mặt cái kia cục diện. Đúng rồi, đại lão bạn nhớ tới cái gì, thần sắc có chút quỷ dị, trong vương phủ nữ quyến, ngươi muốn xử trí như thế nào, lão gia hỏa kia thê nữ, chừng hơn 2000, tạm thời bắt giữ. Dương Ngục trừng mắt liếc hắn một cái, cũng có chút ghê răng. Kiếp trước, vương hầu đế vương, túng phú giáp thiên hạ, cũng chung quy thể lực có hạn, cũng sợ phóng túng thương thân. Nhưng thế này có khác biệt lớn. Trương Huyền Nhất túng lâu không cùng người giao thủ, nhưng hắn không thiếu đan dược, tài nguyên, một thân đại tông sư tu luyện thật, là nhiều phóng túng, cũng đủ chèo chống. Có thể di động kiếp mấy ngàn, vẫn là để hắn có chút không biết làm thế nào, thật có thể như này si mê. Ngươi nghĩ, đại lão bản thân sắc cổ quái. Cút, Dương Ngục trừng mắt, ngược lại không phải hắn nhân từ nương tay, thật sự là lúc này không phải đại khai sát giới ngay miệng, cũng không phải e ngại những cái được gọi là thân sĩ, mà là Minh Thư. Giờ này khắc này, hắn giam giữ Trương Huyền Nhất, ngồi trấn Tây Bắc Vương Phủ, nhưng mà, tại thành bên trong tuyệt đại đa số người mắc bên trong, nơi đây vẫn là Tây Bắc Vương quản hạt chi địa, cùng đã rơi vào nhiều ngày duyện Châu Thành, là không giống. Cho nên, Minh Thư Tàn Trang còn chưa thừa nhận, cũng chưa bao trùm Tây Bắc Đạo Thành, cái này, cần một cái quá trình. Chỉ cần Minh Thư Tàn Trang bao trùm nói thành, tay cầm này Tàn Trang, hắn từ không thiếu người có thể dùng, nhưng lúc này, tự nhiên là muốn thoáng hòa hoãn. Đương nhiên, chỉ là thoáng. Ba ngày bên trong, bị hắn minh chính điển hình, nhưng chừng mấy trăm nhiều, phối hợp mở kho cứu tế, dẹp an phủ nạn dân, bách tính. Cút thì cút. Đại lão bạn cười ha hả đứng dậy, ngược lại đi làm việc lục đi. Hắn yêu thích kỳ thật rất ít, xem bói bên ngoài, cũng liền thích kiểm kê tài phú, vàng bạc qua tay, dù là không phải là mình, cũng làm cho hắn vui vẻ. Một thành đã là như thế rườm rà, chính đạo, thiên hạ, lại nên như thế nào? Cảm thấy lắc đầu. Cũng không trì hoãn, Dương Ngục đọc nhanh như gió đem tất cả các loại văn thư đọc qua hoàn tất, cũng làm ra trả lời. Minh Thư Tàn Trang dù tạm thời không thể vận dụng, vừa vặn mang thông u, từ nặng như thế thành bên trong tìm ra một chút người có thể dùng được, tự nhiên cũng là có thể. Chỉ là, tính toán thời gian, Duyện Châu Thành phát đi truyền thư cũng nên đến Hắc Sơn Thành, không biết vị kia Vương Sư Huynh khi nào đến. Trong lòng nổi lên ý niệm, Dương Ngục thư triển gân cốt đi ra ngoài. Giờ phút này trăng lên giữa trời, rất khó được. Là cái không tuyết trời nắng. Thừa dịp ánh trăng, hắn muốn đi gặp một người. Vấn Xuân Uyển là Tây Bắc Đạo lớn nhất quy mô thanh lâu. Bởi vì không tại phồn hoa phố xá sầm uất, hắn chiếm diện tích rất là không nhỏ, không giống như là thanh lâu, càng giống là một gia đình giàu có phủ trạch. Cao lớn bên trong tường viện, 9 tầng chi cao nặng lâu liền đạt tới 9 tòa nhiều, cho nên, tại chuyện tốt nhân khẩu bên trong, cũng gọi cửu lâu. Dựa vào 9 tòa cao lầu, các loại công trình cũng là đầy đủ, không thiếu thiết kế tinh xảo vườn lâm cảnh xem. Thậm chí, còn có cái này một ngụm khó được địa nhiệt chi hồ. Tại lúc này trời đông giá rét đã lui thời điểm, vẫn là cuồn cuộn nhiệt khí, hơi nước lượn lờ, tăng thêm mấy phần phong mạo. Anh sư tỷ, cao lầu nơi nào đó sương phòng cửa, bị gõ mở, thần sắc có chút tiêu tụy Dư Linh Tiên cười miệng cưỡng. Trước mắt là cái dung mạo tinh xảo, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn áo trắng thiếu nữ, nàng nhìn Dư Linh Tiên, hừ nhẹ một tiếng. Đều nói Dư sư mùi thiên hương quốc sắc, bây giờ xem xét, giống như cũng không gì hơn cái này. Anh sư tỷ mới là quốc sắc thiên hương, sư muội kém xa. Dư Linh Tiên kéo lên mái tóc, nói khẽ. Sư tỷ vây nhốt ta cũng có mấy ngày, hôm nay đến, thế nhưng là Phượng sư tỷ muốn gặp ta à nha. Liền ngươi giật mình. Anh lập con sụ mặt, quay người. Dư Linh Tiên hít sâu một hơi, đuổi theo, trong lòng có chút kiềm chế. Phượng Vô Song, tại bọn họ thế hệ này thánh nữ bên trong xếp hạng thứ nhất, hắn không những có được làm lão mẫu có chút xem trọng thần thông, một thân thiên phú, cũng là cực cao. Không nói thế hệ này thánh nữ, hướng phía trước đẩy đời thứ ba, thiên phú, cũng là số một. Thanh U Lâm Viên bên trong, có tiếng đàn du dương, ống sáo âm thanh uyển chuyển, Dư Linh Tiên dư quang đảo qua, chỉ thấy lượn lờ hơi nước bên trong, có người đi thuyền tại hồ nước ấm áp phía trên. Thuyền hoa tại hơi nước bên trong chìm nổi, trên đó một mảnh oanh oanh yến yến, có người đánh đàn, có người theo tiêu, cũng có người thổi nhẹ ống sáo, mà bị chúng nữ chúng tinh phong nguyệt giống như vây vào giữa, là cái làm nam trang ăn mặc tuyệt sắc nữ tử. Nàng nằm nghiêng tại bờ trước, lười biếng bên trong, có khí khái hào hùng. Vô Song sư tỷ, Dư Linh Tiên chủ động hành lễ. Không giống với mình, trước mắt vị này, thế nhưng là trong giáo hồng nhân, toàn lực cơ hồ, nhưng cùng chư vị đại trưởng lão so sánh, càng rất được hơn lão mẫu coi trọng. Dư sư muội thật thật ta thấy mà yêu. Thanh âm truyền đến, cầm sắc thanh âm liền ngưng, Phượng Vô Song chuyện con ngươi, tò mò nhìn nàng. Nghe nói ngươi phạm vào thái tuế, thời giờ bất lợi. Chẳng những ném đi trong giáo tại Thanh Châu tất cả các loại cứ điểm, còn liên lụy Lâm Tố Vinh, Lâm Văn Quân cũng thành chó nhà có tang. Dư Linh Tiên nghẹn lời, muốn phản bác, nhưng lại không thể nào nói lên, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Sư tỷ nói là, đó chính là. Con nghe nói, những ngày này, người chỗ đi cứ điểm, cũng rất có mấy vị cao thủ bị người đánh giết, nhưng ngươi, tự hồ chưa bị thương gì thế. Thuyền hoa bên trên, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dư Linh Tiên trên thân, để cái sau hô hấp đều có chút không khoái. Những này tại Phượng Vô Song đứng trước đè thấp làm tiểu cũng không phải Cửu Lâu Ca Cơ, mà là từng cùng nàng đồng dạng thánh nữ. Chỉ là không ít đều ném đi vị trí thôi. Ý của sư tỷ là hoài nghi sư muội cấu kết ngoại nhân, tập kích trong giáo. Dư Linh Tiên trong lòng hơi trầm xuống. Không phải hoài nghi, mà là xác định, ngươi quá cũng xem thường trong giáo. Mặc dù ngươi rất cẩn thận, có thể nghĩ muốn giấu giếm được tất cả mọi người, tất nhiên là không thể. Phượng Vô Song véo nhẹ lấy quạt xếp, giống như cười, mà không phải cười nhìn xem nàng. Bất quá, ta nhìn ngươi vẫn là hoàng bích chi thân, làm sao, ngươi kia nhân tình không phải nam nhân. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng nhẹ nhàng, nhìn về phía màn đêm bên trong chậm rãi đi tới Huyền Y Nhân, cái sau ngẩng đầu, ánh mắt tại bóng đêm ở giữa, tựa như ngọn đuốc. Thế nào, muốn thử một chút? Hô, hình như có hàng lưu thổi qua, thuyền hoa trên dưới vẫn là một mảnh bạo động, chính là Phượng Vô Song, cũng là đứng thẳng người lên. Dương Ngục, cái tên này xuất khẩu, lâm viên bên trong tức thời một mảnh u tĩnh, một đám liên sinh giáo cao thủ đều là theo bản năng ngừng thở. Người tên, cây có bóng. Xuất đạo dù không kịp 10 năm, nhưng hôm nay Dương Ngục, sớm không phải năm đó, từng tôn thành danh nhiều năm cao thủ, lấy máu đúc thành một thân uy danh, không đề cập tới Cẩm Tú Sơn Hà Bản, cũng không đề cập tới kia trải rộng thiên hạ lệnh truy nã, vẹn vẹn là 3 ngày trước phố dài, ngoài thành 2 trận chiến, đều đủ để một đám tâm cao khí ngạo liên sinh giáo thánh nữ, vì đó tâm thần run rẩy. Tuyệt đỉnh cao thủ, không phải chỉ một đạo, cho dù phóng tầm mắt thiên hạ, đều có thể nói một tiếng tuyệt đỉnh. Trên thực tế, trước mắt vị này, so với trên giang hồ những đại nhân vật kia, khiếm khuyết, cũng vẹn vẹn tuế nguyệt lắng động, thanh danh truyền bá. Cái này Dư Linh Tiên vậy mà dựng vào cái lợi hại như thế nhân tình. Một đám nữ tử đều có một ít run rẩy, nhưng trong lòng cũng không nhịn được nói thầm. Dương Đại Hiệp, người rút cuộc đã đến. Phượng Vô Song thu hồi lười biếng, bóp phiến ôm quyền, lấy đó kính ý. Đó là cái cực có mị lực nữ tử, Dư Linh Tiên cũng là thiên hương quốc sắc, nhưng đặt ở nàng này trước người, liền mất mấy phần khí độ. Nàng ôm quyền, mỉm cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển, kia hắc bạch phân minh con ngươi, tựa như cực kỳ một đạo tịnh lệ phong cảnh. Để người gặp chi trong lòng thư sướng, Dư Ngục vỗ vỗ Dư Linh Tiên bả vai, cái sau biết điều lui lại, mà kia áo trắng thiếu nữ anh lập con, đã là toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh vẽ qua dài nhỏ cái cổ. Phượng Vô Song, hắn nhàn nhạt đạo qua thuyền hoa, mang theo tiểu miêu tiểu cẩu 2-3 con, cũng dám đến trước mặt ta, lá gan của ngươi, ngược lại là rất lớn. Dương Đại Hiệp chính là bất thế ra vị nam tử, có tế thế khí phách lớn, tiểu nữ tử cho tới bây giờ trong lòng mong mỏi, đoạn không nửa phần địch ý. Phượng Vô Song ánh mắt lưu chuyển, mỉm cười. Cái này vị nam tử, Dương Ngục giống như cười mà không phải cười, hiển lộ rõ ràng vũ lực mà không phải giấu giúp, tự sẽ có tất cả các loại hậu hoạn, nhưng tương phản, đồng dạng, chỗ tốt đồng dạng rõ ràng. Giống nhau Tây Thành Bắc bên trong chư tộc, lại tỉ như trước mắt vị này, người mang thần thông, địa vị tôn sùng liên sinh giáo đại thánh nữ. Kia là tự nhiên, không nói Dương Đại Hiệp võ công tuyệt đỉnh, dám vì người sẽ không làm, giận dữ mắng mỏ cẩu hoàng đế, trấn áp Tây Bắc Vương, vẹn vẹn là giải cứu lưu dân, quét dọn thành bên trong một nát giờ cái này cái cọc kiện kiện. Phượng Vô Song có kính nể, vẹn vẹn là, ta Dư sư muội thiên kiều bá mị, túng phóng tầm mắt thiên hạ, cũng là nhân tiện tốt nhất, Dương Đại Hiệp ngồi trong lòng, mà vẫn không loạn, dễ như trở bàn tay lại không lấy, liền đủ để thấy đại anh hùng bản sắc. Cái này, nhìn qua đầy mặt hâm mộ, làm tiểu nữ con hình dáng đại tỷ đầu, đừng bảo là thuyền hoa trên mấy người, chính là Dư Linh Tiên, đều có chút trố mắt. Những lời này, cho dù đánh chết nàng, nàng cũng là tuyệt không nói được. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Bị dạng này một cái thiên kiều bá mị mỹ nhân thổi phồng, Dương Ngục cũng thoáng cảm thấy hưởng thụ, dễ nghe, tự nhiên sao mắng chỉ muốn tốt lọt vào tai. Không khỏi, gật gật đầu. Tiếp tục, lần này, Phượng Vô Song kém chút có chút không kềm được, cũng may nàng phản ứng rất nhanh. Soạt một tiếng, quạt xếp che mặt, không biết tiểu nữ tử phải chăng may mắn, mời Dương Đại Hiệp, uống một chén rượu nhạt. Được, Dương Ngục đáp ứng cực kỳ sảng khoái, lời còn chưa dứt, đã rơi vào thuyền hoa phía trên, đánh đàn, làm tiêu đều quá sợ hãi lưu lại. Sợ cái gì, tiếp lấy tấu nhạc, Phượng Vô Song nhìn lướt qua chư nữ, quạt xếp khép lại. Dương Đại Hiệp, mời ngồi, đỏ bùng hỏa lô, nóng hổi thanh rượu, tại chậm rãi vang lên cầm sắc thanh âm bên trong, Dương Ngục ngồi xuống, đầu chén nhẹ ngửi. Lại không vào miệng, lối vào, nghe nói mấy tháng trước, có cái gọi Phượng Kim Hoàng, từng tại vương phủ bên trong bày xuống pháp đàn, liền biết không thể gạt được Dương Đại Hiệp, không sai, là ta. Phượng Vô Song uống cạn rượu trong chén, lộ ra đáy chén lấy đó thành ý. Tiểu nữ tử đều đầy uống này chén, Dương Đại Hiệp làm sao bất động. Tiểu nữ tử, liên sinh giáo đương đại đại thánh nữ, đời tiếp theo tổng đàn đại trưởng lão, như thế nào tính được tiểu nữ tử? Dương Ngục đánh giá người trước mắt, mông lung sương mù che lấp lại, dù không thể gặp hắn mệnh số, nhưng cũng nhưng ẩn ẩn nhìn thấy một vòng kim, tím chi quang. Trên thực tế, trước mắt nàng này, bước lui mã long đồ cái kia một tay thần thông, để hắn đều có chút kiên kỵ. Đối với người khác mắt bên trong, mã long đồ là bị khí kình bước lui một bước, nhưng cảm giác của hắn sao, mà nhạy cảm, rõ ràng phát giác được một sát na kia mã long đồ gặp cái gì. Liền tựa như, thời gian ở trên người hắn ngược dòng như vậy một sát, cùng Dương Đại Hiệp thần công so sánh, Vô Song tự nhiên chỉ là cái tiểu nữ tử. Phượng Vô Song than nhẹ một tiếng, như có mấy phần chân thành. Dương Đại Hiệp tiến cảnh nhanh chóng, thực để người tự ti mặc cảm. Tiểu Phách Tôn Khải Đạo Quan Tiểu Bá Vương Du Long, đều không kịp. Tiểu Phách Tôn, Tiểu Bá Vương. Dương Ngục chuyển động cái chén, hai người kia tên tuổi, hắn cũng hơi có nghe thấy. Gặp hắn có hứng thú, Phượng Vô Song cũng liền nhàn nhạt giới thiệu vài câu. Hai người này, sư xuất đồng môn, đều là xuất thân huyền giáp, nghe nói đều là nhận qua Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá chỉ điểm thiếu niên thiên kiêu. Nhất là Khải Đạo Quan, cực thụ vị kia lão vương gia ưu ái, truyền ngôn bên trong, tiếp nhận vị kia y bác. Hắn một lần hoài nghi, kinh thiên thần chủng cực khả năng bị hắn đoạt được, so sánh một chút truyền ngôn trúng cái này người biểu hiện, xác thực rất có thể. Cầm sách giao minh âm thanh bên trong, hai người giống như trò chuyện vui vẻ, để một đám liên sinh giáo cao thủ hai mặt nhìn nhau, Dư Linh Tiên đều cảm giác có chút kinh dị. Cơ hồ hoài nghi vị này trảm thủ đao bị sắc mê tâm khiếu. Cần biết, vị này tại dị vãng, nhìn thấy mình, hay là cái khác liên sinh giáo cao thủ, đều là đánh trước gần chết đang nói chuyện. Trò chuyện bên trong, Dương Ngục uống xong kia bị thanh rượu, rơi xuống rượu chén. Uống rượu, thánh nữ có thể nghĩ tốt ứng phó như thế nào Dương Mộ sao? Hô, tiếng nói phiêu đặng ở giữa, hồ nước ấm áp nhiệt khí đều giống bị nảy sinh lên hàng ý ép diệt, thấu xương lạnh ý giáng lâm thuyền hoa, giống như đêm cầm sắc thanh âm, đều đông kết tại không trung. Nhìn xem kia ngồi nghiêm chỉnh bóng người, không có người hoài nghi hắn sau một khắc liền sẽ bạo khởi, phát lôi đình chi kích. Lần trước viện thủ chi ân, cứ như vậy một chén rượu liền đuổi sao, nhìn đến, Dương Đại Hiệp đối liên sinh giáo, hoàn toàn chính xác chán ghét đến cực điểm. Phượng Vô Song than thở, đột nhiên nở nụ cười. Cũng may, tiểu nữ tử cũng là. Ông, bên bờ, Dư Linh Tiên khẽ giật mình, thuyền hoa bên trên, Dương Ngục nhíu mày. Lại một liên sinh giáo kẻ phản bội. Dường như cảm nhận được Dương Ngục kinh ngạc, Phượng Vô Song nghiêm mặt nói. Dương Đại Hiệp ngươi có biết, liên sinh giáo truyền thừa đến nay, đã bao nhiêu năm? Hơn 3.100 năm. Không đợi Dương Ngục trả lời, Phượng Vô Song tự mình trở về mình, lại hỏi. Vậy ngươi có biết, như thế hết một lượt bố thiên hạ, lại tại 3.000 năm trước liền có võ thánh tồn tại khổng lồ giáo phái, cho đến tận nay, từng có mấy tôn võ thánh? Tự hồ chỉ có một cái. Dương Ngục ánh mắt khẽ động. Không sai, chỉ có nàng. Phượng Vô Song cắn răng. Ngoại trừ nàng, cho dù là võ phong thịnh nhất cái ngày 400 năm bên trong, trong giáo đại tông sư như mưa mang mùa xuân giống như xuất hiện, nhưng cũng vẫn không có người nào có thể vượt qua ngưỡng cửa kia. Không phải thiên phú không đủ, cơ duyên không đủ, mà là đều bị nàng ăn. Dương Ngục trả lời. Ngươi cũng biết. Phượng Vô Song đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhớ tới, là huyễn cảnh bên trong, Lôi Thôi đạo nhân nói tới a. Dương Ngục khẽ nhíu mày. Lôi Thôi đạo nhân lời nói, âm còn tại tai, hắn từ sẽ không quên. Chỉ là, người một nhà, nàng cũng ăn. Mình người. Phượng Vô Song không khỏi cười lạnh, nào có cái gì người một nhà, không, cũng không đúng. Tại nàng trong mắt, nào có người. Bao quát trong giáo giáo chúng, trên đời này tất cả mọi người, tại nàng mắt bên trong, đều là heo chó, đều là ăn thịt. Không lớn thuyền hoa bên trên, thanh âm giống như hoàn toàn không có pháp bị truyền ra, cho dù là khoảng cách rất gần Dư Linh Tiên, cũng nghe không đến câu nói kế tiếp. Chỉ là kinh dị tại Phượng Vô Song nghiến răng nghiến lợi. Cùng phía sau nàng rất nhiều thánh nữ bi thương, sợ hãi. Cái này lão yêu bà. Dương Ngục vặn lông mày. Hắn không phải cái dễ dàng tin tưởng hắn người người, nhưng so sánh mình biết, nhưng suy đoán ra, Phượng Vô Song làm không có nói sai. Liên sinh giáo, đích thật là có sự ghi chép, cổ xưa nhất giáo phái, cũng có được 3.000 năm nay đầy đủ nhất truyền thừa. Không có một cái võ thánh, thậm chí không có danh liệt Sơn Hà bảng trước 10 đại cao thủ, bản thân cái này liền tồn tại điểm đáng ngờ. Nàng không phải người. Phượng Vô Song nắm vuốt quạt sắc ngón tay đều hơi trắng bệch, cắn răng. Nàng đánh cắp giáo nghĩa, tự xưng lão mẫu, lại là cái hất lên da người ác quỷ. Dương Ngục thu liễm tâm tư, hỏi, cho nên, ngươi chuẩn bị giết nàng. Nàng muốn ăn ta, ta tự nhiên muốn giết nàng. Phượng Vô Song đáp ứng 10 phần quả quyết. Không phải là ta, trong giáo như dư linh tiên đồng dạng thấm nhuần hắn quỷ dị người, đều muốn giết nàng. Nhưng, ngươi nói cho ta những này là nghĩ. Dương Ngục có chút hoài nghi. Chuyện lớn như vậy, mình cùng nàng tự hồ bất quá gặp mặt một lần. Ngươi đã sớm bị nàng để mắt tới, đến cầm ngươi người, đã ở trên đường, là ta chụp xuống có liên quan đến ngươi hành tung tình báo. Phượng Vô Song lợi ích mà ý nhiều. Ngươi ta có cùng chung địch nhân. Nói, nàng có chút dừng lại. Hôm nay mặc dù chỉ là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt, nhưng có liên quan tới ngươi tình báo hồ sơ, ta đọc qua không dưới 30 lần. Ngươi muốn giết nàng, không khác châu chấu đá xe. Dương Ngục lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không bị người một câu thuyết phục. Càng quan trọng hơn là, hắn biết rõ bà lão kia lợi hại. Đây chính là cổ kim tam đại vô thượng tông sư một trong Lôi Thôi đạo nhân, mượn nhờ 72 thần phong hành hương chi thế, đều không thể giết chi lão quái vật. Những người muốn giết nàng, rất nhiều. Phượng Vô Song bình phục tâm tình. Cho dù trên đời này muốn giết kia lão yêu bà người là nhiều, nhưng nàng vẫn là sống mấy ngàn năm. Dương Ngục đánh gãy nàng. Ngươi muốn thuyết phục ta cùng ngươi hợp tác, đầu tiên, ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi lực lượng ở đâu. Phượng Vô Song có chút do dự, truyền âm nhập mật. Vẫn tiên tán. Vẫn tiên tán. Dương Ngục nhíu mày. Vẫn tiên tán, là thế cực âm, cực ô, cực quý chi vật là đang tài luyện chế, mà thành, là rải rác mấy loại được chứng thực, có thể độc chết võ thánh kịch độc chi vật. Phượng Vô Song thở dài ra một hơi, hiện ra thành ý của mình. Ta biết ngươi tiện thuật thông thần, cũng biết ngươi từng phái Lâm Văn Quân trở về tổng đàn mục đích. Ta nguyện giúp ngươi lấy tổng đàn bên trong xạ nhật đạo quả. Cũng nguyện nếu ngươi có sở hoạch, giúp chúng ta một chút sức lực. Một chút sức lực. Dương Ngục chuyển rượu chén, trầm ngâm không nói. Vẫn tiên tán phải chăng có thể đối kia lão yêu bà đưa đến tác dụng, vẫn là không thể biết được. Mà cho dù có thể có chỗ tác dụng, những thủ đoạn này có thể uy hiếp võ thánh. Nhưng muốn đối mặt tôn này 3.000 năm không chết lão yêu quái, hiển nhiên là không đủ. Bất quá, vì thuyết phục hắn, Phượng Vô Song hiển nhiên là chuẩn bị thật lâu. Triều tịch sắp tới. Từng tờ đem không tệ sổ xem hết, Dương Ngục trong lòng nhai nuốt lấy. Sổ bên trên, không ít hắn đều có chỗ nghe thấy, hoặc là có chỗ phỏng đoán, tỉ như ăn thịt người duyên thọ. Bất quá, bà lão kia cũng không phải cái gì người đều ăn. Chê, trước mắt vị này liên sinh giáo đương đại đại thánh nữ, đối với bà lão kia hiểu rõ. So với y tháp đạo nhân còn nhiều hơn không ít, hắn bên trong không ít ghi chép, càng làm cho hắn đều có chút động dung. Càng hanh nguyên nhân, lão mẫu cơ, chính là ăn thịt chim 12-13, ta thu liệm thi cốt, tất cả các loại khung xương trong suốt phát sáng, rõ ràng đã gần đến võ thánh. Cái này sổ, không phải một mình ta thu thập, không ít là tiền bối còn sót lại. Sách bên trong chim, là thuần túy võ giả, mà thú, thì tất có được đạo quả. Phượng Vô Song rủ xuống tầm mắt. Trước đó vài ngày, Tây phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá xâm nhập núi bên trong, bắt đi đầy viện chim thú. Cho nên, những ngày này tử, nàng cực kỳ bức thiết huyết thực. Cái này lão yêu bà chỉ ăn đại tông sư trở lên võ giả, lại lấy người mang đạo quả người ưu tiên. Trong lòng chuyện ý niệm, Dương Ngục nâng lên đuôi lông mày, trong sáng dưới ánh trăng, nam trang thiếu nữ mím môi, anh khí trên mặt, ít có nặng nề. Môn sự tại nhân thành sự tại thiên, triều tịch sắp tới, như không nghĩ nàng, sau khi xuất quan đem chúng ta ăn xong lau sạch, kia. Cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Có thể buông tay đánh cược một lần. Đang khi nói chuyện, nàng ngẩng đầu. Không có phần thắng lại như thế nào. Bó tay đợi luật không phải ta bối võ giả diện xuất. Tuy là chết, bản cô nương cũng phải sập nàng miệng đầy lão răng. Nghĩ nghĩ, Dương Ngục mở miệng. Muốn giết nàng, bằng người ta chỉ sợ không đủ. Ông, Phượng Vô Song đáy mắt có chút ảm đạm, nhưng lại gặp đối diện mắt sáng ngời lên. Xạ nhật đạo quả, người như thế nào mang tới? Tự có biện pháp. Nghe được câu nói này, Phượng Vô Song không khỏi trong lòng một lỏng. Dương Ngục không phải hắn tìm cái thứ nhất ngoại viện, lại là hắn trước mắt coi trọng nhất. Hắn chẳng những người mang hám địa thần thông, võ đạo thiên phú, cũng là thiên hạ tuyệt đỉnh, là nàng biết người bên trong, có khả năng nhất bước qua võ thánh ngưỡng cửa cùng thế hệ. Không cần. Dương Ngục lơ đỉnh. Hắn đến, tự nhiên là vượt quá thành bên trong chư đại tộc sĩ thân dự kiến, giờ phút này quan sát hắn người cũng không chỉ một nhà hai nhà. Ngươi muốn mê hoặc bọn hắn. Một đêm này, Dư Linh Tiên trong lòng rất là phức tạp, nay khắc mới thoáng thu liễm, suy đoán hỏi. Bọn hắn như thế nào nhìn ta như thế nào lại để ý. Dư Ngục quốc quốc được từ Mã Long Đồ huyết độn châu, so với thành bên trong những cái kia thân sĩ đại tộc, cái này viên hấp thu huyết khí dị bảo châu tử, càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Bất luận cái gì pháp khí hạch tâm, đều là thần chủng, đây là Dư Ngục đối với truyền thuyết bên trong pháp khí pháp bảo nhận biết, mà hạt châu này, liền ấn chứng điểm này, huyết độn châu, hạch tâm. Thần chủng huyết độn, nhưng thuần hóa dị chủng huyết khí, có thể dung nạp huyết khí tại quan khóa thời điểm bộc phát, tích súc càng lớn, nhưng độn hành khoảng cách càng xa, cực hạn, 130 dặm. Cái này Viên Bảo Châu, so với truyền thuyết bên trong những cái kia thần dị pháp bảo tự nhiên xa xa không kịp, nhưng đối với Dương Ngục tới nói, đã đầy đủ trân quý. 130 dặm, dù trốn không thoát ngàn dặm tỏa hồn, có thể phối hợp lấy tàng hình nạc khí chi pháp, chính là võ thánh truy sát, hắn cũng có 3 phần nắm chắc tránh đi. Như thân ở Minh Thư phạm vi bao phủ, cái này nắm chắc, trước đến có thể đạt tới đến 7-8 phần. Đương nhiên, hắn chính xác quen biết võ thánh, là Lưu Tích Sơn huyện cảnh bên trong vị kia vừa đột phá Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá. Trở ra cửu lâu, sắc trời đêm sáng, thành bên trong các nơi đã có khói bếp dâng lên, 3 ngày bên trong rung chuyển, thế gia đại tộc nói thêm tâm treo mật, nhưng dân chúng bình thường, ảnh hưởng lại cũng không lớn. Không có gì ngoài một chút hủ nho bên ngoài, tuyệt đại đa số lão bách họ, tịnh không để ý đầu tường cờ xí trên chữ lớn là Trương, vẫn là Dương. Chậm rãi đi tại thành bên trong, Dương Ngục thu liễm khí tức, bên cạnh thân hai nữ cũng theo đó thu liễm. Mấy ngày không tuyết, thành bên trong dù vẫn có tuyết động, nhưng cũng náo nhiệt. Ngày vừa ra, các loại sớm một chút cửa hàng, liền đều mở ra cửa. Dương Ngục mỗi cái quầy hàng đều ăn được một điểm. Từ con đường này, đi đến đầu kia đường phố, đi thẳng đến mở kho phát thóc chi địa. Đại tài chi niên, không có áo cơm chỉ có lưu dân, cơ một trận no bụng một trận, là dân chúng bình thường, Tây Bắc Vương Phủ, tự nhiên không thiếu lương. Làm Tây Bắc đạo lớn nhất sản lượng, thành bên trong có 8 tòa lớn kho lúa. Vì ứng đối loạn quân vây thành, giờ phút này lương kho đều là đầy, coi như mở rộng ăn, cũng đầy đủ toàn thành bách tính ăn được một năm có thừa. Nhiều như vậy mấy vạn nạn dân, từ cũng không thể coi là cái gì. Bất quá, cứu tế cũng có dạng cứu, cũng không phải là một vị thả lương, mà điểm này, đại lão bản so với hắn muốn hiểu nhiều. Vị này thiên hạ cự giả, tự hồ tại mỗi xích cố thành lớn, đều có thương hội, ra lệnh một tiếng, lại triệu tập mấy ngàn người, lại nhiều lúc đọc qua sách, biết chữ người. Cái này cực kỳ không được rồi. Theo Dương Ngục biết, cho dù tại cái này Tây Bắc Đạo Thành, biết văn đoạn chữ người, kỳ thật cũng 10 không đủ 1, tinh thông số tính toán, càng là trong 100 có 1. Lại đa số thân sĩ, đại gia tộc, thả chi đến bình thường 100 họ, cái số này, còn muốn giảm mạnh. Từ Văn Kỵ sở dĩ làm người truy phong, là đời này của hắn, đều tận sức tại khởi đầu học đường, lấy cung cấp bần hàng đệ tử đọc sách. Một năm như thế, mỗi năm như thế, giáp quá khứ, nhận hắn là sư trưởng người. Nhiều vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Cần biết, đồ lại có đồ tôn lại có đồ đệ. Học việc, mong muốn lấy từ đám người bên trong đi ra, quỳ gối ở trước mặt hắn. Số lớn nho sinh, Dương Ngục mới rõ ràng cảm nhận được Từ Văn Kỷ đệ tử phân lượng. Dù là hắn ra tay tàn nhẫn, dù là hắn cõng truy nã, dù là hắn tại trước mắt bao người trấn áp Tây Bắc Vương. Đám người này, vẫn là quỳ trước người, không giống với cái khác nho sinh giận mắng, trách cứ, mà là rất cung kính miệng xưng sư trưởng. Nhưng bọn hắn bái, nhưng thật ra là Từ Văn Kỷ. Lão đại nhân, đè xuống trong lòng dâng lên tâm tình rất phức tạp, Dương Ngục đưa tay dìu lên đám người. Như cũ, lấy thông u đảo qua, nhìn rõ một thân mệnh số, sau đó tìm ra hắn bên trong người nổi bật, vì đó nhậm chức, chia sẻ thành vụ. Những chuyện tương tự, mấy ngày nay hắn làm qua không chỉ một lần, đã xe nhẹ đường quen. Đương nhiên, cái này cất giấu trong đó con sâu làm rầu nồi canh, cũng bị hắn sửa chữa ra, thông u thúc làm, vô cùng tấp nập. Không có quấy nhiều cứu tế đội ngũ, Dương Ngục đứng dậy rời đi, liên tiếp dò xét 8 tòa kho lúa chỗ tồn, mới chậm rãi rời đi. Hắn hiện thân, liền là cảnh cáo thành bên trong những cái kia tạm thời không kịp thu thập đại tộc thân sĩ, không nên đánh kho lúa chủ ý, hắn tin tưởng, những này người thông minh, sẽ không ngốc đến mức đến làm tức giận hắn. Thanh Châu Tứ đại gia giám đốc kho lúa, là tự tin xóa đi thủ đuôi, lấy vương pháp làm việc Từ Văn Kỷ, không có chứng cứ cũng động không được bọn hắn. Nhưng Dương Ngục nguyên bản trống rỗng vương phủ, tiến vào không ít áo áo lam lũ nạn dân, bọn hắn thấp thỏm nhìn xem quanh mình một cách, nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Miệng miệng nồi lớn, ngay tại từng cái sân nhỏ bên trong chi lên, lâm thời làm cá liều cháo. Bị khốn ở mỗi gia tiểu viện bên trong Trương Huyền nhất, nghe miệng trong mũi vọt tới mùi, lại là vô số lần đè nén không được tâm bên trong tà hỏa. Hắn vương phủ, thế mà bị bọn này tiện chủng chiếm cứ. Nhưng lửa giận về sau, lại là bi thương. 3 ngày trôi qua, thuộc hạ của hắn, con cháu của hắn, hoàn toàn không có một người đến đây cứu viện hắn, chuyện này, với hắn đã kích, tột đỉnh. Những trong năm này, hắn tự hỏi đối xử mọi người không tệ, nhà mình tự tôn, vô luận con vợ cả vẫn là con thứ, đều chưa từng bạc đãi qua. Nhưng mà, Dương Ngục, một đoạn thời khắc, Trương Huyền nhất khàn khàn ngẩng đầu, phiếm hồng mắt tử bên trong chiếu triệt ra đẩy cửa vào Dương Ngục, mang theo không cam lòng cùng dữ tợn. Ta Tây Bắc Trương Thị, chẳng lẽ đã bị ngươi giết tuyệt không thành? Giết tuyệt? Dương Ngục có chút nhíu mày, đoán trúng hắn tâm tư, không từ cười lạnh. Ngươi là có hay không hiếu kỳ, vì sao không người đến đây cứu ngươi, Kỳ thực, không phải ta ngăn cản, mà là, thật không có. Không có khả năng. Trương Huyền nhất râu tóc, đều dựng, con mắt triệt để đỏ lên, như không phải bị phong cấm trăm khiếu, trăm mạch, chỉ sợ liền lại muốn bạo lên. Muốn trách, thì trách ngươi sinh nhiều lắm. Dương Ngục đáp, gia đình Vương Hầu, thân tình mờ nhạt nguyên nhân ở đâu? Ích lợi thật lớn là một, mà Trương Huyền nhất, là hắn hai, hắn sinh rất rất nhiều, hàng trăm hàng ngàn tử tôn, đừng bảo là bồi dưỡng tình cảm, chỉ sợ danh tự đều chưa hẳn nhớ kỹ toàn. Lại bởi vì hắn cùng hưởng ân huệ, trong hơn 10 năm, rất nhiều vương tử vương tôn lẫn nhau công kích, chó đầu óc đều đánh tới. Giữa lẫn nhau cừu hận sâu nặng, đối với vị này kẻ đầu tiêu, tâm linh làm sao có thể không có oán khí? Quá, nhiều lắm. Trương Huyền nhất như bị sét đánh, ngã ngồi trên mặt đất, nửa ngày, mới ngẩng đầu lên. Lão Phu có thể đem bí khố giao cho ngươi, nhiều năm góp nhặt tài vật hết thảy cho ngươi, chỉ cầu ngươi, thả Lão Phu một ngựa. Lão Phu có thể đối thiên phát thệ, cả đời không còn bước vào Tây Bắc Đạo nửa bước. Nghe vậy, Dương Ngục không hề bị lay động, ngược lại nói, ngươi còn tưởng rằng, ta đem ngươi nhét vào trong sân nhỏ này, là trùng hợp sao? Nghe được câu nói này, Trương Huyền nhất mắt bên trong không thể ức tránh qua hải nhiên, không có khả năng, tất cả biết được bí khố chỗ người, Lão Phu hết thảy giết. Ngươi làm sao có thể biết? Hắn điên cuồng gầm thét, đánh giết đi lên, lại bị Dương Ngục một chỉ điểm ở, chợt, tại cái trước cuồng bạo, giữ tận ánh mắt bên trong. Dương Ngục xe nhẹ đường quen, mở ra sân nhỏ bên trong máy móc quang, mở ra, Trương Huyền nhất coi như sinh mệnh, muốn lấy ra giao dịch bí khố. Từng chiếc đèn đuốc từ gần mà xa, chiếu sáng to lớn bí khố, lấy cùng chồng chất như núi kim ngọc, trân quý quảng sắc, một hai huyền thiết 10 lượng kim, câu nói này, đặt ở Tây Bắc Đạo dạng này khắp nơi trên đất quặng mỏ địa phương. Ít nhiều có chút không thỏa đáng, nhưng hắn giá trị, cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Nhưng ở cái này bí khố bên trong, lại là cùng kia cao cao chồng chất thoi vàng giống như, là nhất là vật không ra gì. Một chút quét tới, cái này bí khố bên trong tất cả các loại vật phẩm, hắn giá trị chỉ sợ còn muốn cao hơn đại lão bản kiểm điểm vương phủ tài vật. Đây mới là Tây Bắc Trương Thị, là vương tứ trăm năm chỗ, để dành tới vốn liếng, là không có gì ngoài đương đại Tây Bắc Vương bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không biết. Không thể tiến tuyệt mật chi địa. Đây là tinh kim. Dương Ngục vẫy tay một cái, mang tới một khối lớn tinh kim nơi tay. Huyền thiết có giá, tinh kim vô giá. Làm nhất là làm người biết trân sắc, tinh kim nơi phát ra có lại chỉ có một cái, đó chính là từ hoàng kim bên trong tinh luyện. Lại có thể tinh luyện tinh kim pháp môn, tại triều đình bên trong, đều là bí không truyền ra ngoài. Dương Ngục từng từ tinh kim giáp trụ bên trong thu được tinh kim tinh luyện thuật, nhưng cho đến bây giờ, cũng chưa từng tinh luyện qua một lần. Không khác. Quá quá lãng phí tiền. Ngàn lượng hoàng kim, mới tinh kim 1-2, cái này căn bản không phải bình thường người dùng đến lên, tại truyền thuyết bên trong, tiên nhân ở giữa, vật này đều rất có giá trị. Nghe nói, tinh kim vạn lượng, nhưng luyện ra 1-2 kim tinh, thế nhưng là đúc thành pháp bảo kỳ dị kim thiết. Chẳng trách có người nói, quyền lợi, cũng là thần thông. Buông xuống tinh kim, Dương Ngục trong lòng không phải không có cảm thán. Nói phiên vương, là có thể một lời hiệu lệnh ngàn vạn người, vì đó buôn ba lao động. Mà cái này, lại không phải thần thông có thể làm được, chỉ bằng vào người, đừng bảo là đại tông sư, võ thánh, cũng tuyệt không, nhưng có thể góp nhặt ra to lớn như vậy tài phú. Kim ngọc, huyền thiết, tinh kim, đồ cổ. Thậm chí, còn có 3 khối không cốc thạch. Bí khố bên trong, rực rỡ muôn màu, Dương Ngục, đều cảm giác có chút lóa mắt. Nơi đây huyền thiết, luyện chế một ngụm vạn rèn thần binh không đủ, lại đầy đủ rèn ra vài thanh ngàn luyện cấp thần binh, mà bị bạo thực chi định thừa nhận nguyên liệu nấu ăn. Cũng có nhiều đến số cộng chi nhiều, ngược lại là đan dược, chỉ có chút ít vài bình. Nhưng hắn bên trong, liền có cực kỳ trân quý nhân nguyên đại đan, lại là trọn vẹn 1 bình. Tây Bắc Vương so với Long Uyên Vương Phủ, lại là muốn giàu có nhiều lắm, cái này 1 bình nhân nguyên đại đan, chỉ sợ đầy đủ chèo chống ta mở trăm khiếu. Vuốt vuốt đựng lấy nhân nguyên đại đan bình sứ, Dương Ngục nhìn về phía bí kho chỗ sâu, nhất là lẻ loi trơ trọi giá đỡ. Trên đó, trưng bày 6 cái đạo quả. Tính đến 5 xương thần, liền là 7 viên đạo quả. Dương Ngục hơi có chút động dung, nhưng cũng rất nhanh bình phục, dần dần xem nhìn cái này 6 cái đạo quả, hắn bên trong 4 cái, cũng đều quy về 5 xương thần, mà còn lại 2 cái, cộng đều cấp sắc ma, ma, đản sinh tại úy khí bên trong âm ma loại hình, cấp sắc khí làm thức ăn, tham luyến mỹ diệu, nhưng mê tâm trí người ta, thần chủng, thần thông, sắc dục, nghi thức, nhưng tính thăng, cầm chi có thể nhập thiên hải, nghi thức chưa được không có thể nhập, thiên hải chưa khôi phục, trước đưa điều kiện. Tận tình thanh sắc, hãm sâu nhục dục, tham lam, tác thủ vô độ, lạnh lùng vô tình. 3 loại đạo quả. Dương Ngục khẽ nhíu mày. Đạo quả 5 loại phân chia, không phải không nguyên nhân, phàm là 3 loại đạo quả, đều tà dị, trấn tà ấn như thế, sắc ma này, cũng như thế. Như người mang đạo này quả, hết thảy cầm dưới giới sắc thần thông chủ, chỉ sợ đều muốn gặp chi biến sắc, tránh chi chỉ sợ không kịp. Khó trách truyền thuyết bên trong, Phật ma luôn luôn đối lập. Cái này thần thông quá khắc chế. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích. Muốn thành tiên Phật, bát giới ác không thể thiếu. Vô luận ban sơ lựa chọn là cái gì, Phật môn thần thông chủ, nhiều cũng chắc chắn sẽ có cầm giới sắc kia một bo. Cho nên, cái này thần thông uy lực, nhưng không thể khinh thường. Trong lòng nghĩ lại, Dương Ngục nhìn về phía cuối cùng một viên đạo quả. Đây là một viên, cửu diệu cấp đạo quả. Cửu diệu cấp cùng kỳ, ma. Cực tà cực hung chi ma, lấy thiện làm thức ăn, lấy ác ra sức. Thần chủng, thần thông, trừng phạt thiện dương ác. Nghi thức, nhưng tính thăng. Cầm chi có thể nhập thiên hải, nghi thức chưa được không có thể nhập, thiên hải chưa khôi phục. Chú thích, cửu diệu cực cấp độ đồ cùng kỳ chi hạch tâm đạo quả, phối hợp, chờ đạo quả, nhưng tập thần yêu ma, tấn vị cùng kỳ. Cùng kỳ, cái này viên đạo quả, cực kỳ giống sinh ra hai cánh mãnh hổ, kiệt liếc hung lệ, Dương Ngục cầm lấy thưởng thức, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Nhìn về phía cái này viên đạo quả trước đưa điều kiện, thập đô cực sao khôi, thập đô cực Atula, thập đô cực hung ngạc, thập đô cực lệ hổ, phong bế cửa thành, quan ở người, lại giam không được ngày đêm bay qua linh ưng. Trương Huyền Nhất bị trấn áp hợp lý ngày, liền có mạng lớn linh ưng bay về phía bốn phương tám hướng, đọc qua thiên sơn vạn thủy, đưa đi tình báo. Hô hô, khí lưu gào thét ở giữa, dù phượng tiên từ cao trăm trượng không nhảy xuống, hồng y tung bay ở giữa, chân khí phun trào, cuốn lên mạng lớn cương phong. Ở dưới rơi thời điểm, hóa thành một phương bàn tay khổng lồ, trùng điệp rơi dưới, thẳng tế mạng lớn tuyết động tạo nên, lưu lại thật sâu vết tích. Hô, xoay người rơi xuống đất, dù phượng tiên có chút thở. Môn này trượng pháp quá mức tốn lực, lấy nàng bây giờ chân khí, cũng chỉ có thể thôi pháp một lần, mà thôi. Lâu như vậy, mới khó khăn lắm tam phẩm, muốn năm nào tháng nào, mới có thể đem một thức này trượng pháp luyện tới đại viên mãn. Lau đi mồ hôi, dù phượng tiên nhỏ giọng thầm thì, không giống với giang hồ tán nhân, trương thị một mạch, có là tường tận nhất võ công hệ thống. Tỷ như lò luyện, cửa này, là từ còn nhỏ liền bắt đầu làm nền, cho nên, lò luyện về sau, tiến bộ của nàng có phần nhanh. Nàng chỉ học được bất bại thiên cương, thanh long cửu sát cái này hai môn một mạch tướng nhận võ công, bách kinh đúc nóng cửa này, vốn không nên có khó khăn trắc trở. Làm sao học được môn này thần chưởng, ngay tại vô hình bên trong kéo chậm tiến bộ của nàng, đến mức thật lâu không cách nào đột phá. Một bên hầu hạ thị nữ sớm gấp xoay quanh, nhưng cũng không dám đánh nhiễu, gặp nàng dừng lại, liên tục không ngừng tiến lên. Tiểu thư, lão phu nhân gọi ngài trở về, tựa hồ, giống như còn là tam gia muốn trở về. Trương Linh Anh. Dù phượng tiên nhíu mày, đối với vị kia sớm đã xuất gia nhiều năm tam thúc, nàng ấn tượng cực kỳ, là mơ hồ, chỉ nhớ rõ hắn hâm mộ Phật Pháp, đem nại nại khí ho ra máu. Chỉ là, hắn hao tổn tâm cơ mới xuất gia, tại sao lại muốn trở về? Mau mau đi, thị nữ còn muốn thúc giục, trước mắt đã không thấy bóng người, chỉ thấy đỏ áo thổi qua đất tuyết, mấy cái chập trùng, đã đi xa. Thị nữ dậm chân một cái đuổi theo, Trương Linh Anh trở về muốn làm cái gì? Chập trùng ở giữa. Dù phượng tiên trong lòng không được suy nghĩ, từ đoạt vị chi tranh về sau, nàng cơ hồ là bị xem như đời tiếp theo Long Uyên Vương đến bồi dưỡng, mặc dù nàng cộng điểm không kiên nhẫn, thỉnh thoảng liền chạy ra khỏi đi, nhưng cũng biết rõ, Long Uyên đạo lại trải qua không dậy nổi một lần đoạt vị chi tranh. Tốc độ của nàng không chậm, chưa bao lâu, đã trở lại vương phủ, sớm sớm chờ đợi đã lâu Trương Văn An tức giận trừng nàng một chút, làm sao mới trở về, nhị gia gia, phát sinh chuyện gì rồi, dù phượng tiên hỏi thăm. Trở về rồi hãy nói. Trương Văn An hít khẩu khí, sắc mặt mười phần không tốt. Dù phượng tiên nhíu mày, đi vào đại sảnh, nàng dư quan quét qua, chỉ thấy một lôi thôi lít thích, râu ria kéo tha, bề ngoài xấu xí đen gầy lão đầu ngồi xổm trên mặt đất, lật tới lật lui nhìn lấy một khối tấm bảng gỗ. Tựa hồ là kia cái gì, liên sinh lão mẫu cấp cấp như ý pháp lệnh. Vị này là Thiên Công Viện, Tê Viện Chủ. Lão Vương phi ngoác, giới thiệu. Dù phượng tiên làm cái lễ, Tê Trường Pháp cái này mới miễn cưỡng đứng dậy. Lạnh băng băng đáp lễ lại, đứng dậy liền rời đi đại sảnh. Người này thật tốt chiếu lễ. Dù phượng tiên gặp đây, không khỏi lông mày cau chặt. Không thể không lý, người ông nội phải chăng có thể tỉnh lại, liền nhìn người này. Lão Vương Phi khiển trách một câu. Dù phượng tiên không dám phản bác, đành phải hỏi thăm. Nãi nãi, ta nghe nói Trương Linh Anh muốn trở về, hắn lần này trở về là muốn. Nghiệt chướng, nghiệt chướng. Nói, lão phu nhân không khỏi thở dài, nếp nhăn, đều giống như càng sâu mấy phần. Tên khốn này không biết bị cái nào mê hoặc, thư đến nói phải trả tục. Đang khi nói chuyện, nàng cũng thấy tâm thần mỏi mệt. Nàng cả đời này, chỉ có tam tử, lớn con chết yểu, lão nhị đại nghịch không ngờ bỏ mình, lão tam xuất gia nhiều năm cùng người nhà đoạn tiệc lui tới, giờ phút này lại đột nhiên hoàng tục, muốn tranh đại vị. Cái này cái cọc kiện kiện, thực để nàng tinh thần chán nản. Nãi nãi, dù Phượng Tiên có chút lo lắng, lại có chút tức giận, hắn nếu dám lên phản tâm, ta nhận ra hắn, Hiển Nguyệt Đao, nhưng nhận không ra hắn. Nàng thốt ra, lại cảm giác hối hận, sợ hãi nãi nãi thương tâm. Không nghĩ lão phu nhân ngược lại là giãn ra lông mày. Ngươi nói đúng, lão thân năm đó một ý nghĩ sai lầm, hại nhiều ít người, bây giờ, lại không có thể không quả quyết. Đang khi nói chuyện, nàng tự hồ quyết định, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy lo lắng Trương Văn An. Sai người truyền thư một phong, để hắn chạy trở về cái kia hòa thượng miếu, như dám tới gần Long Uyên Thành, đừng trách lão thân hạ thủ vô tình. Lão tẩu tử, Trương Văn An muốn nói lại thôi, lại cũng chỉ đến thở dài. Loạn thế tế lâm, ta Long Uyên Vương Phủ lại trải qua không vậy vùng nổi. Lão phu nhân hờ hững hạ lệnh, Trương Văn An cũng đành phải thối lui, còn chưa đi ra ngoài, liền nghe được tiếng bước chân vội vàng mà đến. Một mặt giáp vệ sĩ tay nâng linh ưng, khom người cúi đầu. Lão phu nhân, tay bắt gấp vê kết. Đờ, ông. Trương Văn An bước chân dừng lại, lông mày cau chặt, lại là Tây Bắc Đạo. Long Uyên Đạo láng giềng Tây Bắc Đạo, kỳ cảnh bên trong loạn tượng, bọn hắn tư, nhưng không có mảy may lười biếng, các loại tình báo, là xưa nay, sẽ không thiếu. Nhiều ngày trước, đã nhận được Dương Ngục một mình công thành, chiếm huyện Châu Thành tình báo, lúc ấy còn dẫn tới vương phủ xôn xao. Lấy ra cho ta, dù Phượng Tiên trong lòng căng thẳng, lời còn chưa dứt, đã tế linh ưng nắm ở trên tay, nhưng còn chưa mở ra, đã bị lão phu nhân lấy đi. Sao có thể như thế xúc động? Lão phu nhân nhíu mày, nhưng cũng không khỏi thở dài. Nàng sở dĩ chậm chạp không cách nào định đoạt vương vị, nguyên nhân rất lớn, ngay tại ở nhà mình tôn nữ. Nếu là lập nàng, ai có thể nhập hắn pháp nhãn, nhưng... Nãi nãi, dù Phượng Tiên có chút bất mãn, người cái này tính tình, cũng nên sửa đổi một chút, lấy tiểu tử kia bây giờ võ công, Tây Bắc Đạo có thể uy hiếp hắn cũng bất quá ba lượng xích cố mà thôi. Cho dù thủ không được huyện Châu Thành, cũng đều có thể thông dong thối lui. Ngươi lại lấy cái gì gấp? Nghe răng dậy, dù Phượng Tiên sắc mặt đỏ lên, đang muốn phản bác, liền nghe được một tiếng kinh hô, bận biểu nhìn lại. Chỉ thấy nhà mình nãi nãi từ không rời người quải trượng ngã trên mặt đất. Hắn làm sao có thể đánh hạ Tây Bắc Đạo Thành? Làm sao có thể? Lão phu nhân sững sờ ngay tại chỗ, cho đến không chịu nổi tính tình dù Phượng Tiên đoạt lấy tình báo, mới hoàn hồn, vừa ý bên trong vẫn là bị to lớn chấn kinh chỗ tràn ngập. Một người công thành đủ để khiến người động dung. Động lòng người lực có lúc hết, cho dù thần công cái thế, một người có thể trấn áp một thành lại như thế nào. Huyện Châu cửu phủ chi địa, thành trì mấy chục tòa, hoặc gần, hoặc xa, cho dù không ngủ không nghỉ buôn ba vãng lai, một người lại có thể giữ vững vài tòa thành. Cho nên, nàng cũng tốt, những người khác cũng được, mặc dù bị một người công thành mà kinh ngạc, nhưng lại cũng không có đem Dương Ngục cái gọi là tạo phản để ở trong lòng. Chỉ coi hắn là bị triều đình truy nã phát tiết, nhưng bây giờ nhìn đến. Hắn vậy, mà đến thật, lại đã trấn áp Tây Bắc Vương. Hắn chiếm Tây Bắc Đạo Thành, hắn muốn làm cái gì, thật chẳng lẽ muốn tạo phản. Trương Văn An người lão mắt lại độc, liếc mắt qua trên tình báo nội dung, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, sợi râu rung rung, vô cùng động dung. Đối với vị kia khí thế như hồng thiếu niên, trí nhớ của hắn vô cùng khắc sâu. Còn nhớ kỹ trừ này biết được hắn thời điểm, vẫn là Hắc Sơn náo động, khi đó, cũng bất quá là nhìn thoáng qua, không lắm để ý. Nhưng ngắn ngủi mấy năm về sau. Từ Văn Kỵ liền đã thay cầu hôn, lúc ấy, hắn còn từng động qua tâm nghĩ, thu nạp người này nhập vương phủ. Nhưng mà, tiến bộ của hắn quá nhanh, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho đến vương phủ phản loạn về sau, hắn đã chỉ còn lại kiên kỵ. Hắn thuyết phục nhà mình tẩu tử, kỳ thật cũng chỉ có một câu. Nhân vật như vậy, thật chiêu nạp là tế, như vậy không lâu sau đó tương lai, Long Uyên Đạo, còn có thể họ Trương sao. Nhiều cao thủ như vậy, dù Phượng Tiên sợ hãi than liên tục, những ngày này, Cẩm Tú Sơn Hà bản cơ hồ bị nàng lật nát, đối với trên đó rất nhiều cao thủ, có thể nói là rất tin tưởng. Trương Huyền Nhất thì cũng thôi đi, nàng đối vị kia Trương Thị Ngựa giống không hứng thú gì, nhưng Mã Long Đồ, Hư Tỉnh Đại Thiền Sư đều là thiên hạ nổi danh cao thủ. Có thể cùng bọn hắn giao thủ, thật làm cho nàng có chút cực kỳ hâm mộ. Vân Bục Chi, vẫn là Từ Văn Kỷ. Lão phu nhân ý niệm chuyển qua, nghĩ đến khả năng này, lập tức, liền cảm nhận được to lớn uy hiếp. Ở xa vạn ngoài vạn dặm thần đô các đại nhân vật không biết, nàng làm sao có thể không biết Từ Văn Kỷ tại Long Uyên, Tây Bắc các nơi to lớn uy vọng. Kia hai tay áo gió mát lão nho, làm quan mấy chục năm, không lấy một văn, nhưng lưu lại thường nhân không cách nào với tới to lớn danh vọng. Nếu thật là hắn ở sau lưng, chỉ sợ Long Uyên Đạo, tẩu tử. Trương Văn An cũng liên tưởng đến khả năng này, trong lòng không khỏi siết chặt, vẻ mặt nghiêm túc, cho lão thân ngẫm lại. Lão phu nhân vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Chân mày nhíu rất sâu, trong lòng ẩn ẩn có chút hoảng hốt, Đã từng, Dương Mục ra tay bình loạn thời điểm, nàng tâm hệ vương phụ an nguy, tâm tình sa sút, cảm thụ còn không bằng gì khắc sâu. Nhưng đợi đến lúc này, đột nhiên giật mình có thể muốn đứng tại mặt đối lập, tha phương mới cảm nhận được to lớn, kiên kỵ, uy hiếp. Một tôn ngộ tính thiên phú tuyệt đỉnh, lại người mang thần thông, năm không kịp mà đứng, đã đăng lâm thiên hạ tuyệt đỉnh thiếu niên thiên kiêu. Như quyết ý cùng người vì khó, như vậy, thiên hạ, nhưng an gối người, có thể có mấy người. Ngôn gia, trong phòng lâm vào trầm mặc thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến kinh hô, quỳ xuống đất âm thanh. Mấy người đều là giật mình, liền thấy vị kia lôi thôi lết thích tề trường pháp, một cái tay dìu lấy gầy yếu cơ hồ thoát hình Long Uyên lão vương, chậm rãi dạo bước mà đến. Ông nội, lão đầu tử, đại huynh, trong phòng ba người đều là vui mừng không thôi, vội vàng tiến lên, hoặc cười, hoặc khóc. Cùng lúc trước nửa ngủ không tỉnh khác biệt, từ Long Uyên đoạt vị về sau, Long Uyên lão vương cơ hồ lại chưa trận xem qua, giờ phút này gặp hắn tỉnh dậy, ba người đều hốc mắt phím hồng. Tề viện chủ, không biết nhà ta đại huynh, bệnh trầm kha cố tật, khó mà khỏi hẳn. Long Uyên vương thương thế, sớm không phải là chỉ địa thành cương môn thần thông này, nhiều năm thâm hụt, đã thương tới căn bản. Tề Trường Pháp khẽ lắc đầu, cũng không hiểu an ủi, nói thẳng, cho dù luyện chế ra truyền thuyết bên trong Thiên Nguyên Đại Đan, cũng chỉ có 3 phần nắm chắc có thể sống, 9 thành 7 muốn chết. Một câu, triệt để đem trong phòng vừa từ dâng lên vui sướng đã diệt, mấy người chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh buốt, lão phu nhân càng là chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cơ hồ ngất. Làm sao lại như vậy? Dù Phượng Tiên rưng rưng chụp vào Tề Trường Pháp, muốn hỏi cho rõ, lại bị kia gầy đến gần như không da bọc xương bàn tay ngăn lại. Tiểu Phụng Tiên, muốn hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lời của lão nhân, suy yếu bất lực, dù Phượng Tiên lại nhịn không được nước mắt hạ lưu. Ông nội, chớ khóc, chớ khóc. Lão nhân mỉm cười là tôn nữ lau đi nước mắt, nhẹ giọng an ủi. Người mệnh, thiên chú định. Có thể sống tạm những năm này, nhìn xem người lớn lên, ông nội, đã đủ hài lòng. Khí tức của hắn yếu ớt, tựa như nến tàn trong gió, cầm bàn già tay, hắn chậm rãi đi hướng trong phòng, cũng phân phó Trương Văn An, mang tới hồ sơ quan sát. Đại huynh, thân thể của ngài. Trương Văn An nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng cũng không dám trả lời, đành phải bước nhanh rời đi, đi lấy. Xích huyết đạo nhân chỉ địa thành cương, quả thực không thể coi thường. Lão vương gia trong cơ thể, mấy đã mất rất huyết nhục, bản nguyên khô kiệt. Tề Trường Pháp thở dài, có chút không bỏ, nhưng vẫn là rất thẳng thắn đem liên sinh lão mẫu cấp cấp như luật lệnh đặt ở bàn trên. Vô công bất thụ lộc, viện chủ đường xa mà đến, tâm ý sao mà nặng, như thế một viên bản hiệu, lại tính được cái gì? Lão phu nhân nước mắt chưa khô, nhưng cũng mở miệng trả lời, không muốn để cho Long Uyên lão vương tiêu hao thêm hao tâm tổn trí lực. Thứ hai, cũng thật là bởi vì ở xa tới không dễ. Từ Thần Đô đến Long Uyên, đường đi sao mà xa, Tề Trường Pháp tới nhanh như vậy, tất nhiên là đi cả ngày lẫn đêm. Tề Trường Pháp có chút ý động, lại vẫn lắc đầu. Tề huynh nhận lấy chính là. Lão nhân cũng khuyên một câu, vật này có lẽ trân quý, nhưng lão phu thân thể sắp chết, nhưng cũng dùng không lên. Như thế, Tề Trường Pháp nghĩ ngợi, vẫn là nhận lấy lệnh bài, nhưng cũng không muốn không duyên cớ bị người ân huệ, lên đường. Tề Mỗ nhiều năm chưa từng ra khỏi cửa, lần này ra, mới biết đi đường khó. Như thế, Tề Mỗ liền tặng một giáp xa tại chư vị. Đang khi nói chuyện, cũng không đợi mấy người trở về đáp, đã quay người rời đi. Phượng Tiên, đi đưa tiễn viện chủ. Lão nhân phân phó một câu. Đuổi tôn nữ ra ngoài, tay nâng văn thư Trương Văn An, cũng từ vội vàng mà đến. Làm vương phủ đại quản gia, cho dù lão vương gia không có trọng thương trước đó, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều là hắn tới làm, sẽ chỉ đem chuyện khẩn yếu nhất tập hợp đưa tới. Giờ phút này, y hệt năm đó, để hai huynh đệ đều cảm giác có chút trong lòng chua xót. Lão phu nhân rưng rưng hầu hạ tại một bên, nhìn xem lão nhân đọc qua văn thư, Trương Văn An thỉnh thoảng mở miệng, vì hắn giải thích. Hồi lâu sau, lão nhân buồn ngủ cũng giống như buông xuống hồ sơ, hai mắt nhắm nghiền. Đức Dương đại hạn, chết nhiều ít người. Ghi lại ở sách người, 48.672 người. Trương Văn An cúi đầu, không trong danh sách đâu. Lão nhân bàn tay khẽ run, không dưới 100 vạn người. Bạch, hừng hực ánh mắt từ lão nhân đục ngầu hai con ngươi bên trong tiếng bắn mà ra, hắn trùng điệp bắt lấy đại y chắp tay, khô quắc trên mặt hiện ra dữ tợn. 100 vạn người. Phù phù. Trương Văn An quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Là đệ vô năng, là đệ vô năng. Lão đầu tử, lão phu nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng, không khỏi độ một cổ chân khí, vì đó bình phục tâm tình. Đáng chết, nên giết. Lão nhân liên tục ho khan, chỉ cảm thấy ngón tay đều tại phát lạnh. Đức Dương phủ chủ ở đâu? Bị Từ Văn Kỵ chém giết. Thanh Châu châu chủ ở đâu? Bị Dương Ngục lăng trì tại Thanh Châu thành bên trong. Tốt, tốt, tốt. Lão nhân đột nhiên đứng lên, trên mặt hiện lên ửng hồng chi sắc. Dương Ngục ở đâu? Hắn, Trương Văn An cười khổ, bị triều đình truy nã trốn đi Tây Bắc, tạo phản, tỉnh. Đại sảnh nhất thời trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lão nhân hô hấp càng ngày càng nặng nặng, một lúc sau, mới tê liệt trên ghế ngồi, mồ hôi đầm đìa. Nên phản, thấy hắn như thế bộ dáng, lão phu nhân trong lòng bi thống, nước mắt chảy ròng. Ngươi không muốn phí công. Trương Văn An hoảng hốt, vội vàng đem tiền căn hậu quả nói rõ, không có giữ lại, bao quát mình như thế nào, đề nghị, như thế nào lễ đưa Dương Ngục trời đi. Thiên hạ đại loạn a. Lão nhân lòng ngực chập trùng, chỉ cảm thấy trong lòng hỏa diễm cuồn cuộn, nhưng lại nhả không ra. Thật lâu, mới nhìn hướng lão phu nhân. Ngươi sai, các ngươi, đều sai. Cái gì? Lão phu nhân cuống quýt lau đi nước mắt. Long Uyên đạo, các ngươi, thủ không được. Lão nhân đờ đẫn nói. Thủ được. Trương Văn An đột nhiên ngẩng đầu. Để ở đây lập thệ, cho dù liều chết, cũng muốn giữ vững chúng ta tổ nghiệp, kia Dương Ngục, nếu muốn phạm ta Long Uyên, tất yếu. Sai. Lão nhân mở miệng, nhìn qua nhà mình không nên thân đệ đệ, trong chốc lát, cảm xúc cuồn cuộn, cơ hồ hận không thể một bàn tay quất lên. Ta Long Uyên Trương Thị, vì nước thành một bên, ngươi lại lấy là, đại địch là Dương Ngục. Loạn thế sắp tới, đại hạ tương khuynh, dị tộc chắc chắn sẽ xâm chiếm biên cương. Ngươi còn đang suy nghĩ gì tổ nghiệp? Đại huynh, Trương Văn An không dám trả lời, chỉ lo lắng hắn tức điên lên thân thể. Lấy ngài ý kiến, phải làm như thế nào? Cầm, bút mực đến. Lão nhân chật vật bình phục khí tức, run rẩy cầm bút lên. Trương Văn An chậm rãi mài, dư quan quét tới, không khỏi đột nhiên biến sắc. Nếu không phải nhiếp với đại huynh uy nghiêm, cơ hồ liền muốn kinh hét ra miệng. Chỉ thấy lão nhân đầu bút lông vẽ qua. Thiên hạ nếu loạn, dị tộc chắc chắn xâm chiếm, đến lúc đó, nếu ta Trương Thị gìn giữ đất đai bất lợi, thì Long Uyên một chỗ, thiên hạ hào kiệt, đều có thể lấy chi. Một đêm gió xuân đến, so với hướng lớn tuổi hơn nhiều rét đậm, rốt cục đã trôi qua. Hắc Sơn thành nội bên ngoài, không ít hoa lê đã ở lặng yên không một tiếng động bên trong nở rộ, xanh biếc chi sắc, tại đại địa bên trên choáng nhiễm, hướng lên trời cuối cùng lan tràn mà đi. Giờ phút này, thời tiết vẫn có một ít hàn ý, nhưng cơ hồ lầm nông kỳ dân chúng đã hoàn toàn không để ý, đêm ngày gieo hạt. Nhờ vào Hắc Sơn thành đặc thù, tuyết lớn ngay cả nguyệt, phụ cận đồng ruộng, lại cũng không có bị tổn thương, do giá rét. Lão bà tử, chậm đã điểm, chậm đã điểm. Thổ địa miếu về sau, lão gia tử cuống quýt tiến lên, tiếp nhận nhà mình bà nương công việc trong tay, mà tính toán. Tiểu gia hỏa này, đổ thừa không ra. Dương bà vuốt bụng dưới, rất là bất đắc dĩ. Cái này nhưng gấp không được. Lão gia tử đỡ lấy nhà mình bà nương về trong miếu, lơ đãng quét về phía góc tường. Hơi kinh ngạc, lúc nào lớn cái cây, thật có cây nhỏ mầm. Dương bà cũng có chút hiếu kỳ, đụng lên đi xem nhìn, có chút ngạc nhiên, tự như vẫn là cây đào. Vẫn có điểm điểm tuyết động kẽ đất bên trong, một gốc cây nhỏ cố gắng thư triển non nớt cành cây, xanh tươi ướt át, gió nhẹ thổi qua, còn tại lay động. Có lẽ là năm ngoái rơi mất cái hột đào. Lão gia tử không quá để ý. Đến chăm sóc bắt đầu, sớm đi thời điểm ta liền muốn trồng một ít cây ăn quả đâu. Tiểu Ngục thích ăn. Dương bà nói dông dài, đem tuyết động, bên cạnh tạp vật thanh lý mở. Hừ, tiểu tử thúi kia, cái này hồi lâu cũng không thấy hồi âm. Lão gia tử nói, lại có chút lo lắng. Thế đạo này loạn như vậy, đứa nhỏ này một mình ở xa. Lấy lại tinh thần, lão gia tử thu câu chuyện, sợ nhà mình bà nương thương tâm, không để lại dấu vết nói lên sự tình khác đến. Hai lão nói liên miên lại nhại nói. Cách đó không xa, Vương Mục Chi cùng Dư Cảnh đánh cờ, lại có chút không quan tâm, hoặc là nói. Hắn còn tại quan sát hai lão, lấy hắn giờ này ngày này tu luyện, tự hỏi chính là võ thánh, thập đô tiên phía trước, nhiều ít cũng có thể nhìn ra đầu mối. Nhưng lâu như vậy, hắn vẫn là không cách nào phán đoán cái này hai lão theo hầu. Tự hồ, bọn hắn thật sự là cái này huyện thành nho nhỏ, sinh trưởng ở địa phương hai lão. Nhưng cái này, ba, một tử rơi xuống, Dư Cảnh mỉm cười, đệ tử may mắn, tài đánh cờ tăng trưởng A, Vương Mục Chi vứt xuống quân cờ, cũng không lắm để ý thắng thua. Lão sư những ngày này luôn luôn không quan tâm, thế nhưng là hai vị này có gì không đúng? Dư Cảnh hỏi thăm, hắn đi theo Vương Mục Chi nhiều năm, đối với hắn hiểu quá rõ. Tiểu Cảnh, ngươi nói, viện cổ trước đó, những cái kia tiên Phật trên đường người mở đường, phải chăng có lưu hậu thủ gì, mà đối đãi lúc đến? Vương Mục Chi vuốt vuốt quân cờ, thần sắc vi diệu. Truyền thuyết bên trong, tiên Phật cũng có đại nạn, còn có ba tai cửu nạn, thiên nhân ngũ suy kiếp, vốn cũng không là người bình thường trong tưởng tượng thiên địa đồng thọ. Không gì làm không được. Dư Cảnh có chút trầm ngâm, sau lắc đầu. Chỉ là một hai cái quỷ hồn cũng không thể chứng minh luân hồi tồn tại. Cổ kim truy tìm luân hồi trường sinh giả chúng, như thật có, không đến mức không có chút nào vết tích. Ngài ý là, nguyên bản, lão phu cũng không lắm tin tưởng, chỉ là hiện tại. Vương Mục Chi nói, trong lòng đột nhiên động một cái. Đối diện, Dư Cảnh cũng hình như có cảm giác, sơ đồ hai người đầu tiên là ngóng về nơi xa xăm, sau lại đối mắt nhìn nhau. Đến, so dự đoán bên trong nhanh hơn không ít a, nhìn đến chúng ta vị kia bệ hạ, là chính xác thật sự nổi giận. Vân Mục Chi khẽ mỉm cười, đứng dậy. Dư Cảnh sau đó, Phong Tuyết đã đi, Hắc Sơn Thành càng phát náo nhiệt, trận này gió lớn tuyết, đem thôn trấn phụ cận, thậm chí cả huyện khác thành bách tính đều thổi tới Hắc Sơn Thành. Nhiều người, tự nhiên là náo nhiệt. Đi qua phồn hoa đường cái, hai người một trước một sau tiến thành bên trong lớn nhất tửu lâu, cũng rất ít gặp điểm trên một cái bàn chờ thịt trụ. Sứ đồ hai cái cũng không chờ đợi bao lâu, nương theo lấy không cao không thấp tiếng bước chân, cùng liên tiếp kinh hô tránh lui âm thanh. Một trâu quả nón, tai to tròn mục, thân mang màu mực phi ngư phục khôi ngô lão giả, chậm rãi leo lên tửu lâu. Chính là Cẩm Y Vệ Đô chỉ huy sứ, danh liệt Sơn Hà bảng thứ 6, Lê Bạch Hổ. Phía sau hắn, bốn cái Cẩm Y Vệ tinh nhuệ xếp thành một hàng. Không cần bất luận cái gì khu trục, tửu lâu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thanh lạnh xuống, không người nào dám ở chỗ này dừng lại. Này khí tức, Dư Cảnh hơi hít mắt lại, vận sức chờ phát động. Trước mắt lão giả này, cơ hồ là võ thánh phía dưới cao cấp nhất nhân vật, nghe nói là triều đình tại Sơn Hà bảng bên trên, xếp hạng tối cao người. Lục Phiến Môn Bộ Thần, hai hán đốc chủ, tổng quản nội vụ, đại nội thống lĩnh, cũng còn muốn ở sau lưng hắn. Hô, Lê Bạch Hổ dừng bước lại. Vạn Tượng Sơn người. Vương Mục Chi đứng dậy đón lấy, chắp tay, nhiều năm không thấy, Lê Đại Nhân phong thái vẫn như cũ, vận công cao hơn mấy phần, thực để Vương Mộ bội phục. Nhiều năm không thấy, lá gan của ngươi, vẫn là lớn như vậy, biết được lão phu đích thân đến, cũng dám lưu lại. Lê Bạch Hổ mặt không biểu tình, Vương Mộ lá gan xưa nay không lớn, nhưng gặp một lần Lê Đại Nhân đảm lượng, vẫn phải có. Vương Mục Chi khẽ mỉm cười, mời hắn nhập tọa, rót rượu. Lê Bạch Hổ khẽ vẫy tay áo, dậm chân nhập tọa. Cũng không khách khí, có rượu, thì uống, có đồ ăn liền ăn, toàn không quan tâm cái khác. Thẳng Phong Quyển Tàng Vân giống như đem một bàn rượu thịt quét sạch sẽ, lại kêu một bàn, mới lau miệng. Ngươi làm biết được lão phu ý đồ đến. Không sai. Vân Mục Chi gật gật đầu. Cũng nên biết được lão phu không thể không đến. Nhưng cũng. Vân Mục Chi tiếp tục gật đầu. Lão phu đã tới, ngươi cùng nhà ngươi đồ đệ hai người liên thủ, cũng là không ngăn cản được. Cái này chưa hẳn. Lần này, Vân Mục Chi lắc đầu. Phòng hộ cố nhiên hung hoành, nhưng ngài đến cùng ngay cả nghi thức cũng không thành, cũng chưa chắc chính xác liền quét ngang vô địch. Lệ Hổ, Lê Bạch Hổ, người mang đạo quả, cái này, với hắn mà nói tự nhiên không phải bí mật, lại hắn cũng biết, vị này còn dừng lại tại thanh đạo bước đầu tiên. Giáp trước, liền là như thế, giáp về sau, vẫn là như thế. Nghi thức, Lê Bạch Hổ ánh mắt hơi trầm xuống. Ngươi quả nhiên muốn ngăn cản lão phu sao? Cũng không phải, cũng không phải. Vương Mục Chi lắc đầu, ngài là trưởng bối, vãn bối sao tốt cùng ngài động thủ, chỉ là, hai vị kia như bị ngài mang đi, thật là vô sinh đường. Sai, Lê Bạch Hổ cũng là lắc đầu. Lão Phu, nếu không đến, bọn hắn mới vừa rồi không có sinh lộ, chỉ có bọn hắn đi với ta thần đô, mới có thể tồn tại tính mệnh, Dương Ngục, cũng không trở thành vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục, Vương Mục Chi nhịn không được cười lên, ngài quả thật coi là, ta đạo triều đình, liền là vạn kiếp bất phục. Lê Bạch Hổ hờ hững. Vãn bối biết, Lưu Tích Sơn một trận chiến về sau, triều đình đoạt được cực lớn, hướng bên trong ẩn tàng cao thủ không phải số ít, càng có một chi, nhưng cùng huyền giáp tinh kỵ so sánh thần cấm quân. Vương Mục Chi nhàn nhạt nói, đáng tiếc, thời đại khác biệt, triều đình, để mà trưởng khống thiên hạ người, không có gì hơn văn võ tiến thân chi đạo. 400 năm bên trong, triều đình từ đầu đến cuối cấm cung nọ giáp trụ, cung đang dược, lại nghiêm ngặt đả kích võ lâm giang hồ, vì cái gì, tự nhiên là duy ổn. Bởi vậy, thường ngày dân chúng bình thường khởi nghĩa, đối với bây giờ triều đình mà nói, là cơ hồ không có ý nghĩa. Một đội tinh kỵ, đủ tôi diệt vạn người loạn quân. Nhưng mà, thời đại khác biệt, triều tịch sắp tới, các nơi thần thông chủ liên tiếp, bọn hắn có lẽ võ đạo thiên phú kém, có lẽ không có đan dược, binh khí. Vương Mục Chi ánh mắt hừng hực như lửa. Nhưng bọn hắn, có thần thông. Mấy chục năm phong vân đột biến, đại hạ tương khuynh, cùng thiên tai nhân họa tự nhiên có lớn lao quan hệ, nhưng nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là thần thông chủ, đạo quả nhận chủ, cùng võ đạo thiên phú hoàn toàn không có liên quan, cái này phá vỡ triều đình, đối với dân gian trưởng khống. Lê Bạch Hổ trầm mặt một cái chớp mắt, nói, thần thông, không địch lại đại thế. Vương Mục Chi cũng không phản bác, chỉ là hỏi lại, nhưng hôm nay triều đình, vẫn là đại thế chỗ sao? Nhìn đến, ngươi là thật muốn chết. Lê Bạch Hổ thở dài, vãn bối cả gan. Vương Mục Chi chậm rãi đứng dậy, quần áo không gió mà động. Lê Đại Nhân, ngươi ta ngoài thành một trận chiến. Như Vương Mộ bại, vậy liền chết, nhưng nếu may mắn thắng qua một chiêu nửa thức, như vậy, cũng sẽ không để ngài không chạy một lần, vãn bối tùy ngươi vào kinh, nhưng Hắc Sơn thành một ngọn cây cọng cỏ, ngươi đều không thể lại cử động. Tốt, Lê Bạch Hổ đứng dậy. Vô hình khí kinh nảy sinh, làm cho tử lâu đều rung động phong minh, phố dài trong ngoài bách tính sớm đã tứ tán né ra. Hô, hai người đang muốn rời đi, đột nhíu mày. Dư Cảnh chậm nửa nhịp, liền thấy một vệt kim quang như tiện giống như sâu đến, lại đúng là hắn nhiều ngày trước thả đi Duyện Châu Linh Ưng. Ông, Vương Mục Chi trong lòng khẽ nhúc nhích, không có động tác, thậm chí ngăn cản Dư Cảnh, Lê Bạch Hổ lại là khẽ vương tay, khí kình xoắn tới Linh Ưng. Thân ở Hắc Sơn, Linh Ưng cũng không dứt. Lê Bạch Hổ cười lạnh một tiếng, rung tay mở ra văn thư, cái này liếc mắt qua, Hổ Khu không khỏi chấn động, tức giận kinh ngạc bộc lộ. Thật, thật phản. Thần đô Vạn Long Thành bên trong, chẳng biết lúc nào thổi lên một cổ gió, nói đương kim bệ hạ, muốn ngự giá thân chinh, xuất thiên binh càn quét thiên hạ phản nghịch. Ban sơ, chỉ có lẻ tẻ mấy người thảo luận, thời gian dần trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng, tới về sau, cơ hồ là mọi người đều biết, toàn thành xôn xao. Lên cao trên lầu, Tiết Địa Long chậm rãi thưởng thức món ngon mỹ thực. Mạc Hành không thì hướng hắn hồi báo thành bên trong rất nhiều công việc, cuối cùng, còn có chút kinh nghi. Bên bộ thượng thư Hứa Kinh đau nhất Trần Lợi Hại, hướng bên trong quan to quan nhỏ cũng đều tận thượng tấu sơ. Vì sao bệ hạ còn muốn khư khư cố chấp, nhất định phải ngự giá thân chinh? Ngươi khi bọn hắn, chính xác phản đối sao? Không có gì ngoài Từ Văn Kỷ, Hứa Kinh, hàng vải chờ rải rác mấy người bên ngoài, những người khác thượng thư, bất quá là phòng ngừa ngày sau rơi cái khuyên can bất lực tội danh thôi. Bọn hắn như thế nào lại chính xác phản đối? Tiết Địa Long khẽ lắc đầu, ánh mắt yếu ớt. Trên phố truyền ngôn, bệ hạ ngự giá thân chinh chính là bị ta che đậy, hướng bên trong những cái kia lão hồ ly lại biết hắn sớm tại mấy năm trước đó, liền có mưu đồ, nhiều năm trước đó, liền có tâm tư. Bệ hạ cỡ nào anh minh, chẳng lẽ không biết ngự giá thân chinh nguy hại sao? Thế cục hôm nay, còn xa mới tới như kia trình độ A. Mạc Hành không thở dài, đại nhân, không nên biết, không nên hỏi. Hắn còn chưa hỏi, đã bị Tiết Địa Long đánh gãy, cái sau nhàn nhạt quét hắn một chút, đang muốn nói chuyện, chợt cảm thấy ngực nóng lên. Tiết Địa Long sờ tay vào ngực, lấy ra viên quan kính đến, ở giữa trên đó, có văn tự tràn đầy, là đến từ ngoài vạn dặm, Tây Bắc Đạo tình báo. Ông, đảo qua trên đó văn tự, Tiết Địa Long con ngươi co rụt lại, lại tiếp tục vỗ tay cười to. Lớn Long tướng thành, ta nói sắp thành vậy. Tây Bắc Đạo nhiều quặng mỏ, tự nhiên cũng nhiều nấu sắc luyện binh chi địa, nơi đây tiệm thợ rèn, từ cũng điển siêu Long Uyên Đạo. Kiểm lại bí khố về sau, Dương Ngục chưa lấy hắn bên trong vàng bạc, lại đem huyền thiết đều dời ra. Bắt đầu lần thứ ba chế tạo lưỡng nhận đao. Ông, trọng trùy tiên đánh, không được quanh quẩn tại phố dài trong ngoài, nóng hổi nhiệt lưu, làm cho phụ cận đường đi đều một mảnh khô nóng. Liên tiếp 7 ngày, Dương Ngục đều chưa từng ra tiệm thợ rèn, thẳng đêm ban ba thay phiên thông gió đám thợ rèn cũng chịu không ngừng kêu khổ. Ông, từng tiếng đánh âm thanh bên trong, Dương Ngục câu thông lấy tử kim hồ lô, thất kiếp chân ý, nhạc tím, không gì không phá, nhạc tím, mệnh thuộc tham lang, vàng nhạc, khát máu chi nhận, vàng nhạc, dạ ma tung hoành, vàng nhạc, mệnh thuộc thương long, vàng nhạc, cử trọng dược khinh, vàng nhạc, cử khinh dược trọng, vàng nhạc, phá binh phá giáp, vàng nhạc, ý chí gia trì, đỏ nhạc, nghìn rèn thần binh, tám đầu mệnh số. Mệnh số phẩm giai cao thấp, đại biểu cho một người lớn nhất thành tựu hạng mức cao nhất. Mệnh số từ đầu nhiều ít, nói theo một cách khác, đại biểu cho tiềm lực của một người, từ đầu càng nhiều người, đạt tới thành tựu hạng mức cao nhất khả năng, mới có thể lớn hơn. Cái này không khó lý giải. Một người thành tựu tối cao, bản thân liền là các mặt, gia thế, võ công, vân vân phương diện tập hợp, nhưng rơi vào binh khí phía trên, lại có khác nhau, vô luận là dạ ma đao, bàn long côn vẫn là lưỡng nhận đao, trên đó mệnh số, càng giống là hắn một loại nào đó đặc chất khái quát, binh khí không giống với người. Nếu không có ngoại lực tham gia, hắn sẽ chỉ theo thời gian trôi qua, mà xuất lĩnh, mà sẽ không lại đội trưởng thành. Vì thế, binh khí bản thân chất liệu, đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Cho nên, lưỡng nhận đao một lần là bị lôi thôi đạo nhân kiếm chỉ đạn đoạn, một lần là bị ngàn luyện cấp bàn long côn đánh gãy. Ngàn luyện, lúc có tám đầu mệnh số. Dương Ngục nhất tâm lưỡng dụng, trọng truy gõ sau khi, cũng tại nghĩ ngợi tám đầu mệnh số lựa chọn. Hắn đoạn đường này đến đoạt được binh khí quả thực không phải số ít, mệnh số thu hoạch cũng là rất nhiều, lựa chọn ra sao phối hợp, vẫn là phải phí một phen tự định giá. Hô, ống bể bị kịch liệt kéo động, một đám thợ rèn sớm đã mồ hôi đầm đìa, lại vẫn là chăm chú nhìn trước mắt vị này đánh binh khí. Từ xưa bây giờ, binh nhất lưỡi đao chế tạo, đều nắm giữ tại số ít người tay bên trong. Tây Bắc Đạo đã xem như nấu sắc luyện binh mặt đất, khả năng đủ nắm giữ trăm rèn cấp binh khí chế tạo, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nói đến trước mắt cái này, có thể là ngàn luyện cấp thần binh. Tương truyền, thần binh chân chính, là có thần chủng tại bên trong. Khói lửa bên trong, Dương Ngục trong lòng suy nghĩ, vẫn không khỏi nhớ tới mệnh thuộc Tham Lang, ý vị này, phù hợp nhất thanh đao này thần chủng, liền là Tham Lang. Thậm chí, hắn suy nghĩ tung bay, nhớ tới mình đã vào tay hai cái đạo quả. Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, cùng càng của Long Uyên khác biệt, Tây Bắc Đạo có quặng mỏ, có nông trường, càng thêm giàu có, nói bên trong đại tộc, cũng xa so với Long Uyên càng nhiều. Vẹn vẹn Tây Bắc Đạo thành bên trong gọi ra được tên, liền có 30 nhiều, thế lực cường đại nhất 8 cái, thì hợp xưng Tây Bắc 8 tộc. Tạ Gia, liền là một cái trong số đó, lại ẩn ẩn có Tây Bắc Đạo thứ nhất đại tộc xu thế. Tạ Gia từ đường trước, biển người phun trào, mấy trăm đích mạch tộc nhân hội tụ ở đây, tế bái tổ tông, dài dằng dặc quá trình đi đến về sau, tuyệt đại đa số tộc nhân tán đi. Chỉ có số ít tộc lão lưu lại, yếu ớt âm thầm trong từ đường, một đám tộc lão từng cái dân hương về sau, nhìn qua lau tổ tông bài vị lão giả, kia là cái vóc người thật dài, dung nhan tuyệt hảo lão giả, nhìn qua, 70 trên dưới, kỳ thực, đã tuổi gần 90 hứa, chính là đương đại Tạ thị tộc trưởng, Tạ Hối. Tưởng tượng năm đó, ta Tạ thị nhất tộc tổ tiên đi theo Tây Bắc Vương tới đây biên cương chi địa, gian khổ khi lập nghiệp đánh xuống cái này thật to cơ nghiệp, từ nhỏ tiểu lưu dân, đi đến bây giờ. Tây Bắc Đạo tám nhà đứng đầu, dựa vào cũng không phải lão thiên phù hộ, mà là nhiều đời tổ tiên dám đánh dám liều, ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết. Tạ Hối thận trọng lau sạch lấy tổ tông bài vị, thanh âm bình thản. Tổ tiên năm đó, xa vô ngã chờ hôm nay chi thực lực, nhưng đối mặt phức tạp cục diện, vẫn có can đảm giành trước. Chúng ta hậu nhân, chẳng lẽ muốn bỏ xuống gia nghiệp, không đánh, mà chạy sao? Bình tĩnh bên trong mang theo lạnh lẽo thanh âm quanh quẩn tại từ đường bên trong, để một đám tộc lão thần sắc đều có biến hóa. Đại huynh, không phải là chúng ta nhát gan, thực là tổ nghiệp làm trọng, kia Dương Ngục thủ đoạn khốc liệt, võ công tuyệt cao, chúng ta tới liều mạng, chỉ sợ vạn không có chút nào phần thắng. Có tộc lão thở dài, khuyên thành. Này lão lẻ loi một mình, tất sẽ không chiếm theo Tây Bắc Đạo. Chúng ta tạm thời tất nó phong mang, qua đi chúng ta vẫn là cái này Tây Bắc Chi Vương. Hắn mới mở miệng, tộc khác lão cũng nhao nhao gật đầu nói phải, biểu thị đồng ý. Ngày đó phố dài, ngoài thành hai trận chiến. Bọn hắn không ít người đã từng quan chiến, trong lòng thực là không có nửa điểm chống lại chi niệm. Như thế tuyệt thế vũ lực, quả thực là kinh thế hải tục. Ngươi cho rằng, hắn sẽ đi sao? Tạ Hối cười lạnh lắc đầu. Xem hắn đã làm gì đi, cái này 10 ngày bên trong, hắn cầm nã Trương thị toàn tộc, mở kho cứu tế nạn dân, thôi rất nhiều quen biết quan lại, đoạt lại rất nhiều tướng tá binh quyền. Cứu tế, lại trị, trị an. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện xuống tới, ngươi cho rằng hắn thật sẽ còn đi sao? Cái này... Nhưng hắn hoàn toàn không có căn cơ, thứ hai, còn gánh vác lấy triều đình truy nã, chẳng lẽ lại, đang còn muốn cái này Tây Bắc Đạo đặt chân. Tộc trưởng quá lo lắng a, người này đắc tội triều đình, chỉ sợ đến đây bắt giết cao thủ của hắn, đã ở trên đường. Một đám tộc lão hai mặt nhìn nhau, có chút dao động, lại vẫn là ôm lấy mấy phần may mắn. Kỳ thật, chư vị trong lòng cũng là rõ ràng, chỉ là e ngại kia tặc nhân võ công, không tự chủ muốn tránh né. Tâm tư của mọi người, Tạ Hối thấy rõ. Chỉ là chư vị để tay lên ngực tự hỏi, đừng nói là bây giờ chi thế, chính là bình thản chi niên, chúng ta rời cái này Tây Bắc Đạo, lại có thể đi hướng nơi nào. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi sợ run. Chúng ta, không phải lưu dân, không phải đám dân quê, mà là môn phiệt đại tộc, chúng ta thế hệ đều là nhân thượng chi nhân. Mặc chính là cẩm y, ăn chính là món ngon, qua là có được vạn khoảnh ruộng, quốc bách gia nô thời gian này, rời Tây Bắc Đạo, sẽ không còn. Tạ Hối thần sắc hờ hững. Kia tiện chủng tự cho là võ công cao cường liền muốn đến nhổ chúng ta căn cơ, các ngươi có thể nhịn, lão phu lại không thành. Tỉnh. Nghe được lời ấy, một đám tộc lão đều trầm mặt xuống, mặc dù trong lòng vẫn là khiếp đảm, nhưng cũng biết lúc này lại không có thể phản bác. Đại huynh dám như thế nói, nghĩ đến, là có lực lượng. Sớm nhất ra mặt lão giả kia dường như nhớ tới cái gì, cẩn thận hỏi thăm. Đi thôi, chư vị, tính toán thời gian, khách nhân, cũng nên đến rồi. Tạ Hối mỉm cười, bãi xuống tay áo dài. Đi ra từ đường, một đám tộc lão trong lòng lo lắng thấp thỏm, lại cũng chỉ đến kiên trì đuổi theo, đi vào hậu viện, mới giật mình, chỉ thấy không lớn trong tiểu viện bên ngoài, thế mà đã là tới không ít người, liếc mắt qua, gia tộc bên trong tất cả các loại cao thủ, khách khanh thình lình xuất hiện. Đại huynh, tộc trưởng, Tạ gia một đám tộc lão lúc này mới giật mình, nhà mình tộc trưởng nguyên lai sớm đã có chủ ý, nhưng lại không khỏi lo lắng. Thân là Tây Bắc Bác Đại gia đứng đầu, tộc bên trong lực lượng từ không cần nhiều lời. Nếu không có cao thủ, cũng bảo hộ không được lớn như vậy cơ nghiệp. Nhưng vị kia thế, nhưng là ngay cả Tây Bắc Vương, đều có thể trấn áp tuyệt thế đại cao thủ A, nếu là thất bại. Chư vị, nhập bên trong nói chuyện. Tạ Hối có chút chắp tay làm lễ, ra hiệu hộ vệ giữ vững bên ngoài, dậm chân đi vào tiểu viện, những người còn lại cũng đều trầm mặc ít nói, đi theo tiến vào tiểu viện. Cách nhau một bức tường, lại là có động thiên khác, tiểu viện đúng là chỉ có một nửa ở phía trên, hơn phân nửa còn tại lòng đất, lại địa đạo thật dài. Đầu này địa đạo, nhìn qua từ gần đến xa ánh nến, đừng bảo là một đám khách khanh, chính là tại gia tộc lão, đều lấy lại.